Quân Thiên Lận con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nhưng mà Tiêu Trường Phong căn bản không có cho hắn thời gian phản ứng. Một quyền ra, Thiên Địa Kinh. Ầm ầm. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một đạo sáng chói thanh quang cùng một đạo cuồng dã hắc quang đụng vào nhau. Sau đó một cỗ mạnh mẽ chiến đấu ba động đột nhiên nổi lên. Chấn động đến băng hồ mặt ngoài cũng hơi rung động. Băng hồ bốn phía dãy núi càng là ầm vang sụp đổ. Vô số thảo mộc trực tiếp bị chấn thành bột mịn. Giang giác. Một cái rất nhỏ tiếng vang hiện hiện. Để cổ kiếm thánh nhân con ngươi đột nhiên co vào. Quân Thiên Lận xương tay đoạn mất. Thiên Yêu Thánh trầm giọng mở miệng. Để một bên thanh tức thánh nữ mắt lộ ra kinh chấn. Thanh quang cùng hắc quang một lần nữa tách ra. Chỉ gặp Quân Thiên Lận tay phải ngón tay có chút không bình thường ố lượng. Càng có đỏ thắm máu tươi từ trong vết thương chảy xuống. Trái lại Tiêu Trường Phong. Trên nắm tay, không hư hao chút nào. Lập tức phân cao thấp. Nhục thể của ngươi làm sao có thể mạnh hơn ta? Chẳng lẽ ngươi cũng là thánh thể? Quân Thiên Lận trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Phong. Bách thú thánh thể là thiên phú của hắn căn nguyên. Chính là lão tổ, đã từng nói qua. Hắn thánh thể ngàn năm khó gặp, chính là thiên kiêu chí tướng. Thánh thể đáng là gì? Tiêu Trường Phong thu hồi năm đấm, ánh mắt đảo qua Quân Thiên Lận. Quân Thiên Lận bách thú thánh thể đã đại thành. Nếu là trước đó, lấy Tiêu Trường Phong thần thể tiểu thành. Cùng Quân Thiên Lận nhiều nhất là tương xứng. Nhưng cùng là đại thành chi cảnh. Thân thể lại là xa so với thánh thể cao cấp hơn. Giết! Tiêu Trường Phong không còn nói nhảm, lập tức giơ lên nắm đấm. Lại đấm một quyền oanh ra, giống như thái cổ thần linh bàn, ngang nhiên vô địch. Địa giai cao cấp vũ kỹ, thiên cầm trảm. Quân Thiên Lận là kiêu ngạo. Cho nên cho dù là một quyền thất bại, hắn cũng không có chút nào lùi bước. Lập tức hai tay nâng lên, như là bạch hạc lưỡng xí. Sau đó đột nhiên một trảm. Thiên địa phảng phất đều bị đánh thành hai nửa. Quân Thiên Lận hai tay, như là hai thanh như kim như sắt vũ rực song đao. Càng có Hùng Ưng, Đại Điêu, Bạch Hạc mấy người hùng cầm hư ảnh. Trước đó một quyền là manh thú đột kích. Lần này thì là hùng cầm giữa trời. Loảng xoảng. Thiên cầm chạm tốc độ so trước đó bách thú man quyền càng nhanh. Vạch phá thiên cung, ngang nhiên chạm tại Tiêu Trường Phong thanh long thần quyền phía trên. Nhưng mà Quân Thiên Lận dự đoán hình tượng cũng không phát sinh. Đao mang vậy mà như là cái gương vỡ nát. Trong nháy mắt sụp đổ. Sau đó Quân Thiên Lận chính là cảm nhận được hai tay đau đớn kịch liệt. Phảng phất hai cánh tay đều muốn đoạn mất. Ngươi quá yếu. Tiêu Trường Phong thanh âm nhàn nhạt truyền ra Quân Thiên Lận trong tai. Để hắn con ngươi đột nhiên co vào. Sau đó trong con mắt, thiêu đốt lên lửa giận hừng hực. Thanh Thiên Long trảo thủ. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong căn bản không có cho hắn thời gian phản ứng. Lập tức hóa quyền là trảo. Năm ngón tay vốn lượng, giống như chân chính Long trảo. Xoẹt. Tiêu Trường Phong bây giờ thanh long bất diệt thể đại thành. Chính là thánh khí cũng có thể ngăn cản. Lập tức Quân Thiên Lận trên người cái này màu lót đen hỏa văn trường bào. Chính là bị bắt ra một đạo xâm nhiên vết ảo. Đỏ thắm máu tươi từ trong vết thương chảy xuống. Quân Thiên Lận bị thương lần nữa. Hắn bách thu thánh thể có thể so với huyền thiết thép tinh. Nhưng ở Tiêu Trường Phong thanh long bất diệt thể trước mặt. Lại là căn bản không đáng chú ý. Phải biết thanh long bất diệt thể là lấy chữa trị năng lực lấy xương. Nhưng lúc này chỉ dựa vào nhục thân cường độ. Liền đủ để nghiền ép Quân Thiên Lận. Nhục thể của hắn, vậy mà so thần tử còn mạnh hơn. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần thể? Cổ kiếm thánh nhân lúc này cũng là kinh hãi không thôi. Hắn chưa bao giờ thấy qua cùng cảnh bên trong, có người nhục thân mạnh hơn Quân Thiên Lận. Nhưng lúc này Quân Thiên Lận hoàn toàn rơi vào hạ phong. Đủ để chứng minh Tiêu Trường Phong nhục thân là bực nào cường hãn. Bất quá thần tử thánh thể đã đạt đến đại thành, cho dù là thần thể, cũng vô pháp như thế nghiên ép. Trừ phi hắn thần thể, cũng đạt tới đại thành chi cảnh. Cổ kiếm thánh nhân hai mắt nhắm lại. Tiêu Trường Phong thần thể thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn vốn cho rằng thần thể là một cái truyền thuyết. Không nghĩ tới vậy mà chính mắt thấy. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong quyền trưởng đan sen, hoàn toàn lấy nhục thân vật lộn. Quân Thiên Lận đành phải từng bước lui lại. Bất quá 10 giây đồng hồ. Quân Thiên Lận trên thân chính là hiện đầy vết thương, vết máu đạo đạo. Cái này khiến kiêu ngạo hắn, căn bản là không có cách tiếp nhận. Đan Hoàng, ta muốn chém xuống đầu của ngươi. Rốt cục. Quân Thiên Lận bạo phát. Chương 1252, còn có thủ đoạn gì nữa, ngươi liền xử xuất tới đi. Thánh thể cùng thần thể ở giữa chênh lệch, giống như khác nhau một trời một vực. Nếu là hai chênh lệch cảnh giới khá lớn, còn có bù đắp cơ hội. Nhưng cùng là đại thành chi cảnh. Quân Thiên Lận bách thú thánh thể, chỉ có thể hoàn toàn bị nghiền ép. Bởi vậy Quân Thiên Lận lần nữa lấy ra đầu hổ thánh đao. Thượng phẩm thánh khí. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Trôi này đầu hổ thánh đao, cùng Âu Dương Vô Lượng Tử Thần Chi Thương đồng dạng. Đều là thượng phẩm thánh khí. Bực này thánh khí uy lực, xa không phải bình thường thánh khí có thể so sánh. Chạm. Quân Thiên Lận gào thét một tiếng, nâng đao đánh xuống. Ông. Một đạo sáng loáng đao mang trong nháy mắt bổ ra thiên địa. Từ trên xuống dưới, thế như trẻ tre. Đao mang nhanh chóng, đạt đến gấp 3 vận tốc cấm thanh. Càng là mang theo một cỗ cường dã hung manh khí tức. Phảng phất có một đầu thần hổ ngay tại đánh giết mà xuống. Muốn đem Tiêu Trường Phong xé thành mảnh nhỏ. Một đao này uy lực. So trước đó bách thú man quyền cùng thiên cầm chạm đáng sợ hơn. Phốc phốc. Tiêu Trường Phong thân ảnh lóe lên, nhưng lại chưa hoàn toàn tránh thoát. Lập tức trên bờ vai bị chém ra một đạo vết thương sâu tới xương. Thượng phẩm thánh khí uy lực quá mạnh. Dù là Tiêu Trường Phong có được đại thành thanh long bất diệt thể, cũng vô pháp ngăn cản. Thân thể đại thành, một tay nước thánh khí. Nhưng này chỉ là hạ phẩm thánh khí. Đối mặt đầu hổ thánh đao loại này thượng phẩm thánh khí, lại là không thể làm gì. Thiên tôn gia tộc nội tình quá phong phú, đan hoàng chỉ sợ muốn phản rơi xuống hạ phong. Thiên yêu thánh đại mi cao lại. Thượng phẩm thánh khí quá mức khó được. Nàng cũng chỉ có một kiện. Mà đồng dạng thánh tử, trên cơ bản chỉ có một kiện hạ phẩm thánh khí. Có thể có được trung phẩm thánh khí đều đã tính 10 phần khó lường. Về phần thượng phẩm thánh khí, trên cơ bản đều nắm giữ tại thực lực cường đại thánh nhân cảnh trong tay cường giả. Đương nhiên, đối với một cái thiên tôn gia tộc mà nói, thượng phẩm thánh khí mặc dù bất phàm, nhưng cũng không phải không thể ban thưởng. Bởi vậy thân là gia tộc tương lai thần tử, liền có thể được ban cho một kiện thượng phẩm thánh khí. Đan hoàng mặc dù bất phàm, nhưng thiên yêu thánh không cho rằng hắn biết có một kiện thượng phẩm thánh khí. Mẫu thân đại nhân ngươi nhìn, đan hoàng thương thế khôi phục. Nhưng vào lúc này, thanh tước thánh nữ kinh hô một tiếng. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong bả vai, lúc này vậy mà hoàn toàn khôi phục. Không hư hao chút nào. Phảng phất vừa rồi cái kia sâu đủ thấy xương thương thế, chỉ là một trận ảo giác. Thanh long bất diệt thể, chủ chữa trị. Nhục thể của ngươi năng lực khôi phục vậy mà cũng mạnh như vậy. Quân Thiên Lận đồng dạng khẽ giật mình. Đầu hổ thánh đao uy lực hắn hết sức rõ ràng. Vừa rồi một đao kia cũng đích đích sát sát chém bị thương Tiêu Trường Phong. Nhưng mà không đến một giây đồng hồ. Thương thế lại là khôi phục như lúc ban đầu. Bực này kinh khủng năng lực khôi phục. Để hắn đều là vì chi tâm kinh. Ta cũng không tin, ngươi có thể một mực khôi phục, dù là ngươi thật sự là đánh không chết Tiểu Cường, ta cũng phải đưa ngươi chặt thành thịt muối. Quân Thiên Lận trong mắt giữ tợn sắc tái khởi. Hắn thừa nhận cận thân vật lộn không phải Tiêu Trường Phong đối thủ. Nhưng ngoại trừ bách thú thánh thể bên ngoài, hắn còn có cái khác cường đại năng lực. Bách thú võ hồn, ra. Quân Thiên Lận quát khẽ một tiếng, lập tức thi triển ra hắn võ hồn. Chỉ gặp một đầu mãnh hổ gào thét mà ra. Nhưng rất nhanh mãnh hổ chính là hóa thành yêu lang. Sau đó yêu lang thân hình một lần, tạo thành một đầu hùng ưng. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Quân Thiên Lận võ hồn chính là biến hóa ra mười mấy loại bộ dáng. Biến dị võ hồn. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nhận ra Quân Thiên Lận võ hồn. Bình thường hồn võ giả, có thể thức tỉnh một loại thú võ hồn đều đã không tầm thường. Nhưng mà Quân Thiên Lận bởi vì thể chất nguyên nhân, có võ hồn vậy mà biến dị, trở nên phá lệ cường đại. Mà lại hắn phẩm giai, tuyệt đối không kém gì cửu phẩm. Địa giai cao cấp vũ khí, mãnh hổ nhất đao chạm. Thi triển ra võ hồn Quân Thiên Lận thực lực nâng cao một bước. Lập tức nâng đao hướng về phía trước. Ngao. Một tiếng hổ khiếu nương theo lấy đao mang vang vọng đất trời. Vang mênh mông đao mang giống như nước chảy, tùy tiện vượt qua không gian cách trở. Xuất hiện tại Tiêu Trường Phong đỉnh đầu. Sau một khắc, liền muốn đem Tiêu Trường Phong trực tiếp chém thành hai khúc. Khôn uy vu đao. Tiêu Trường Phong không dùng thanh long bất diệt thể đi đón đỡ, mà là lấy ra khôn uy vu đao. Sau đó chém ra một đao. Đang. Khôn uy vu đao mặc dù chỉ là hạ phẩm thánh khí, nhưng chỉ là đối mặt một đạo đao mang, lại là đủ để nhẹ nhõm ngăn lại. Vu giao thánh tử thánh khí. Khôn uy vu đao danh khí không nhỏ. Thanh tước thánh nữ một chút chính là nhận ra được. Bất quá cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao vu giao thánh tử liền chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Lại chạm. Quân Thiên Lận đắc thế không tha người. Lập tức tay cầm đầu hổ thánh đao, lần nữa đánh xuống. Bất quá lần này hắn không còn là đao mang bổ ra. Loảng xoảng. Khôn uy vu đao chỉ là hạ phẩm thánh khí. Chính là 100 chuôi cũng so ra kém đầu hổ thánh đao. Lập tức lại bị trực tiếp chặt đứt. Khôn uy vu đao hóa thành hai đoạn. Từ giữa không trung rơi xuống, nhập vào băng hồ. Lập tức vu trên đao khô héo chi lực bộc phát. Đem phương viên ngàn mét bên trong băng hồ, đều trong nháy mắt hòa tan. Vậy mà tạo thành một mảnh vũng nước. Lấy ra ngươi thánh khí của mình đi, ta muốn đem ngươi thánh khí toàn bộ chạm diệt. Quân Thiên Lận tay cầm đầu hổ thánh đao, cười lạnh một tiếng. Khôn uy vu đao lai lịch hắn tự nhiên rõ ràng. Bất quá hắn đối với mình đầu hổ thánh đao có lòng tin. Hoa địa vi lao phụ trận. Tiêu Trường Phong nhíu mày, không có tiếp tục lấy ra thánh khí. Đã khô nguy vu đao bị chém đứt. Như vậy bàn sơn ấn cùng tam tải kiếm trận hiển nhiên tác dụng cũng không lớn. Đã như vậy, không như kiếm đi nhập đề. Siêu. Lập tức 8 cái phù triện bay ra. Bởi vì quân thiên lận cầm đao bổ tới. Cho nên vừa vặn cho Tiêu Trường Phong cơ hội này. Trong chốc lát họa địa vi lao phù trận kích hoạt. Đây là thứ quỷ gì? Cảm nhận được họa địa vi lao phù trận trói buộc chi lực. Quân thiên lận ánh mắt lấp lóe. Như ý linh tỏa tư. Tiêu Trường Phong trước tiên lấy ra như ý linh tỏa tư. Lập tức trong suốt như ý linh tỏa tư thẳng đến quân thiên lận mà đi. Chảm. Quân thiên lận mặc dù không có phát hiện như ý linh tỏa tư, nhưng lại cảm ứng được nguy hiểm tới gần. Trong chốc lát toàn thân hắc quang sáng chói. Trong tay đầu hổ thánh đao càng là đao mang đại tác. Phốc phốc. Ánh đao màu đen vạch phá bầu trời. Vậy mà đem họa địa vi lao phù trận bổ ra. Quân thiên lận tay cầm đầu hổ thánh đao, liên tục chém ra 11 đao. Ẩm. Họa địa vi lao phù trận triệt để bị chảm phá. Nếu là hoàn chỉnh họa địa vi lao phù trận, tất nhiên có thể đem quân thiên lận trói buộc. Nhưng cái này họa địa vi lao phù trận sử dụng số lần nhiều lắm. Sớm đã vết rách đạo đạo, gần như vỡ nát. Lúc này ở đầu hổ thánh đao đao mang phía dưới. Rốt cục không kiên trì nổi. Bất quá lúc này như ý linh tỏa tư đã đi tới quân thiên lận bên cạnh. Thần thông, hộ thân linh cương. Quân thiên lận nhìn không thấy như ý linh tỏa tư. Nhưng lại có thể rõ ràng cảm ứng được nguy cơ tới gần. Bởi vậy hắn không chút do dự thi triển thần thông của mình. Mà hắn thần thông mặc dù là thiên phú thần thông. Nhưng lại cùng những người khác khác biệt. Chính là phòng ngự loại thần thông. Chỉ gặp tầng một mông lung cương khí đem hắn một mực bảo hộ lấy. Như là một cái bình chướng vô hình. Như ý linh tỏa tư vừa mới đụng chạm, chính là bị bắn ngược ra ngoài. Căn bản là không có cách trói lại quân thiên lận. Đan Hoàng, còn có thủ đoạn gì nữa, ngươi liền xử xuất tới đi, nếu không ngươi liền không có cơ hội. Tay cầm đầu hổ thánh đao, người khoác hộ thân linh cương. Lúc này quân thiên lận giống như chiến thần tại thế. Hắn nghe răng cười nhìn qua Tiêu Trường Phong, như cùng ở tại mèo hí chuột. Chương 1253, một kiếm phá thần thông. Quân thiên lận thân là quân thị gia tộc thần tử. Điểm xuất phát thực sự quá cao. Ngoại trừ hắn tự thân đích thiên phú bên ngoài, còn có hải lượng tài nguyên cung ứng. Có thể dùng hắn bất quá 20 tuổi, cũng đã là đế võ cảnh cường giả. Càng là có được đầu hổ thánh đao bực này thượng phẩm thánh khí. Mà hắn thần thông chi thuật, nhưng lại là phòng ngự thần thông. Như thế một công một thủ, đủ để uy áp cùng cảnh. Đan Hoàng có phiền thoái, hắn thánh khí không địch lại quân thiên lận, tiếp tục như vậy dù là nhục thể của hắn cường hãn. Cũng chỉ có thể bị động bị đánh, tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ bại. Thiên yêu thánh ở trên cao nhìn xuống, đem trận chiến đấu này hết thể đều thu vào đáy mắt. Tiêu Trường Phong hoàn toàn chính xác rất cường đại. Chỉ là bằng vào nhục thân, liền đủ để đánh bại thanh tức thánh nữ. Nhưng quân thiên lận là khác biệt. Hắn mặc dù nhục thân không địch lại, nhưng thủ đoạn khác lại là càng mạnh. Đặc biệt là đầu hổ thánh đao tồn tại. Để lực chiến đấu của hắn tăng lên rất nhiều. Mà hắn thần thông chi thuật. Càng là bảo đảm hết thể đánh lén cùng âm vũ thủ đoạn. Như thế có thể xưng không có kẽ hở. Bất quá đã từng xếp hạng 11 Âu Dương Vô Lượng cũng là thần tử, trên tay cũng có thượng phẩm thanh khí, hiển nhiên Đan Hoàng còn có thủ đoạn không có thi triển. Thanh tước thánh nữ ánh mắt ngưng trọng. Nàng tin tưởng Tiêu Trường Phong tất nhiên còn có thủ đoạn khác. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong tại thanh tước thánh nữ ánh mắt mong chờ bên trong. Lấy ra một cái hồ lô nho nhỏ. Âm Dương Quỷ Tướng, ra. Tiêu Trường Phong vô cấm hồn hồ lô. Lập tức hai đoàn bóng đen từ đó bay ra. Trong chốc lát âm lanh đáng sợ khí tức chính là dáng lâm phương thiên địa này. Chỉ gặp 6 tay lục bảo âm quỷ tướng cùng kỵ mã cầm đao dương quỷ tướng xuất hiện. Hai tôn quỷ tướng đều có 100 mét lớn nhỏ. Giống như trông coi nam thiên môn thần tướng bàn. Cái này. Đây không phải Vu giáo thánh tử âm dương quỷ tướng sao. Thanh tước thánh nữ trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Nàng cùng Vu giáo thánh tử giao thủ nhiều lần. Làm sao lại không nhận ra cái này hai tôn quỷ tướng. Chỉ là nàng làm sao cũng vô pháp tưởng tượng. Cái này hai tôn quỷ tướng vậy mà lại bị Tiêu Trường Phong thu phục. Cái này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đi. Tiêu Trường Phong không để cho ma linh đại sư ra. Mà là chỉ huy âm dương quỷ tướng hướng về quân thiên lận đánh tới. Đan Hoàng, ngươi hết biện pháp sao? Nhìn ta chém cái này hai tôn nho nhỏ quỷ tướng. Đỉnh phong thời kỳ Vu giáo thánh tử đều không bị quân thiên lận để ở trong mắt. Huống chi là cái này hai tôn quỷ tướng. Lập tức cười lạnh một tiếng, cầm đao chém xuống. Đầu hổ thánh đao đao phong sắc bén vô song. Quân thiên lận mặc dù không cách nào phát huy ra hắn uy lực chân chính. Nhưng đối phó với cái này hai tôn quỷ tướng còn là dư xài. Lập tức đao mang hoành không. Một đao chính là chặt đứt âm quỷ tướng ba đầu cánh tay. đao thứ hai thì là chém đứt Dương Quỷ Tướng trong tay quỷ đầu đao. Hiển nhiên không bao lâu, cái này hai tôn âm Dương Quỷ Tướng liền sẽ triệt để lạc bại. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không có trông cậy vào bọn hắn đánh bại Quân Thiên Lận. Hắn chỉ là muốn cho Quân Thiên Lận tạo thành quấy nhiêu thôi. Võ hồn dung thể. Tiêu Trường Phong phía sau Thanh Long võ hồn hiện hiện. Sau đó cấp tốc võ hồn dung thể. Hóa thành một đầu 10 mét lớn nhỏ Thanh Long. Thanh Long sinh động như thật, toàn thân Long Lân hiện ra nhàn nhạt thanh kim sắc. Long uy hiển hóa. Để thập vạn đại sơn bên trong tất cả yêu thú đều cảm ứng được. Lập tức vô số yêu thú nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Chân Long, chính là vạn thú chi tôn. Chân Long. Không, đây là Long hình võ hồn, mà lại là cực kỳ cường đại Chân Long. Thiên yêu thánh cũng là con người co vào. Trong cơ thể nàng huyết mạch để nàng cũng là nhịn không được thần phục. Nhưng lại bị nàng cưỡng ép đè xuống. Về phần một bên thanh tước thánh nữ, thì là bị nàng vung tay lên một cái, ngăn cách cố này Long uy. Nếu không thanh tước thánh nữ cũng đem quỳ xuống đất thần phục. Long uy chỗ, vạn thú thần phục. Hắn vậy mà có được Long hình võ hồn, khó trách lấy hắc mã chi tư, nhất phi trùng thiên. Cổ kiếm thánh nhân cũng là trong lòng kinh chấn, không dám tin. Thú võ hồn bên trong. Lấy Long hình võ hồn là tôn. Bất quá Long hình võ hồn thực sự quá hiếm có. Đại bộ phận đều là giao võ hồn. Mà lúc này Tiêu Trường Phong võ hồn dung thể sau. Vậy mà đã đản sinh ra thuần chính Long uy. Hiển nhiên cái này Long hình võ hồn phẩm chất, có thể xưng tuyệt hảo. Võ hồn phẩm chất, chỉ sợ tại Quân Thiên Lận bách thú võ hồn phía trên. Nhớ tới tại đây. Cổ kiếm thánh nhân cũng là không khỏi nhìn nhiều một chút. Bất quá hắn cũng không sốt ruột. Hiển nhiên đối với Quân Thiên Lận có lòng tin tuyệt đối. Long hình võ hồn. Lúc này mới không sai biệt lắm, nếu ngươi quá yếu, vậy ta cũng qua không báo thủ khoái cảm. Quân Thiên Lận lúc này cũng nhìn thấy Tiêu Trường Phong võ hồn dung thể. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hiển nhiên chỉ có chém giết cường đại đối thủ, mới có thể để cho hắn khoái cảm đạt được thăng hoa. Giờ phút này âm dương quỷ tướng đã có chút chống đỡ không được. Địa giai cao cấp vũ kỹ, mãnh hổ nhất đao chảm. Quân Thiên Lận hai tay cầm đao. Mênh mông linh khí rót vào đầu hổ thánh trong đao. Có thể dùng trên thân đao tỏa ra ánh sáng lung linh. Trong mơ hồ, tựa hồ có một đầu mãnh hổ tại ngửa mặt lên trời gào thét. Muốn thôn phệ thiên địa. Giang giác. Một đạo bổ ra, dài 50 mét, đao mang chính là tung hoành trường thiên. Chỉ gặp đạo này đao mang bổ ra không khí. Càng là chém ra băng hồ mặt hồ. Cái này so thép tinh còn cứng rắn hơn mặt hồ. Tại đầu hổ thánh đao phong mang dưới, như là giấy. Bất quá những này chỉ là dư ba. Một đao này uy lực chân chính. Thì là thẳng đến âm dương quỷ tướng mà đi. 3. Như là bọt biển vỡ vụn đồng dạng. Đao mang chỗ qua. Sáu tay âm quỷ tướng trực tiếp bị chặn ngang chém thành hai nửa. Mà dương quỷ tướng tọa hạ U Minh quỷ mã cũng là bị chém thành hai đoạn. Cho dù là dương quỷ tướng tự thân. Cũng là đoạn đi một tay, gần như sụp đổ. Đây chính là thượng phẩm thánh khí. Căn bản không phải âm dương quỷ tướng có thể chống lại. Thu. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không định để âm dương quỷ tướng vẫn lạc tại đây. Lập tức lấy ra cấm hồn hồ lô, đem thu hồi. Bọn hắn mặc dù bị đầu hổ thánh đao chém bị thương. Nhưng chỉ cần tại bên trong cấm hồn hồ lô ôn dưỡng, sớm tối còn có thể khôi phục lại. Du Long kinh hồng bộ. Không đủ lúc này âm dương quỷ tướng quấy nhiễu nhiệm vụ đã hoàn thành. Tiêu Trường Phong đi tới Quân Thiên Lận 100 mét phụ cận. Trong chốc lát Tiêu Trường Phong vậy mà thi triển hồi lâu chưa từng vận dụng Du Long kinh hồng bộ. Này bộ pháp vốn là lấy Long là bắt trước đối tượng. Trong nháy mắt như Long đằng cửu thiên, như ẩn như hiện. Tốc độ kia càng là đạt đến 4 lần vận tốc âm thanh. Trong chớp mắt chính là đi tới Quân Thiên Lận trước mặt. Nhìn ta hôm nay chảm Long. Quân Thiên Lận nhe răng cười một tiếng, không hề sợ hãi. Lập tức quần quận linh khí không có vào đầu hổ thánh trong đao. Chợt hướng về Tiêu Trường Phong đột nhiên bổ ra. Giang giác. Đạo này đao mang cô động như tuyến. Không có chút nào khí tức tiết ra ngoài, mặc dù thanh thế cũng không to lớn. Nhưng uy lực của nó lại là trước nay chưa từng có cường hãn. Thanh tước thánh nữ chỉ có thể nhìn thấy một đạo hát tuyến ở trong thiên địa phảng phất. Hát tuyến chỗ qua, hết thể tất cả đều thành hai đoạn. Không tốt, đan hoàng nguy hiểm. Thiên yêu thánh con ngươi co vào, trong lòng lo lắng đến cực hạn. Nhưng mà cổ kiếm thánh nhân chi uy tràn ra. Một mực khóa chặt lại thiên yêu thánh. Nếu là thiên yêu thánh xuất thủ, hắn tất nhiên sẽ ngăn cản. Giờ này khắc này, thanh tước thánh nữ cùng thiên yêu thánh. Chỉ có thể lo lắng nhìn qua Tiêu Trường Phong. Hy vọng Tiêu Trường Phong có thể né qua một đao kia. Chết! Quân Thiên Lận trên mặt giữ tợn sắc càng đậm. Trong tay đầu hổ thánh đao, đã tới gần Tiêu Trường Phong cái cổ. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Phong bỗng nhiên hướng về phía Quân Thiên Lận cười một tiếng. Kiếm đến. 10 mét thanh long bị đao mang trực tiếp chém giết. Nhưng chân chính Tiêu Trường Phong lại là xuất hiện sau lưng Quân Thiên Lận. Hư không phi kiếm hóa thành một đạo sáng chói thanh đồng chi quang. Một kiếm chạm phá hộ thân linh cương. Chương 1254, quái vật. Tiêu Trường Phong lo lắng nhất cũng không phải là đầu hổ thánh đao. Đao này tuy mạnh, nhưng Tiêu Trường Phong miễn cưỡng cũng có thể ngăn cản. Nhưng Quân Thiên Lận thần thông chi thuật. Một đạo hộ thân linh cương, liền đem Tiêu Trường Phong công kích đều ngăn lại. Như ý linh tỏa tư có thể đem đại năng cảnh cường giả đều cho trói lại. Quân Thiên Lận chỉ là đế võ cảnh nhất trọng, tự nhiên cũng khó thoát tìm đường sống. Cho nên chỉ cần hộ thân linh cương bị phá, Tiêu Trường Phong liền có thể tìm cơ hội đem Quân Thiên Lận trói buộc. Bởi vậy hắn không tiếc lấy một cỗ pháp thân đại giới, đi tê liệt Quân Thiên Lận. Mà hắn chân thân thì là sớm đã núp ở một bên. Tùy thời mà động, một kích tất phá. Từ kết quả đến xem, hiển nhiên Tiêu Trường Phong mục đích đạt đến. Hộ thân linh cương tuy mạnh, nhưng cũng không phải là chân chính thánh khí, mà là một đạo thần thông. Hư không phi kiếm lấy kiếm tiên chi thuật, chuyên môn lấy điểm phá diện. Một kiếm chính là phá vỡ hộ thân linh cương. Đi. Cơ hồ tại chạm phá hộ thân linh cương đồng thời, Tiêu Trường Phong chính là lấy ra như ý linh tỏa tư. Muốn nhân cơ hội này, trói lại Quân Thiên Lận. Mưa gió như mật, đao mang như châm. Quân Thiên Lận mặc dù cuồng ngạo, nhưng thiên phú thực lực lại là không hề yếu. Cơ hồ tại Tiêu Trường Phong xuất thủ sát na, trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ chính là kịch liệt mà lên. Sau đó nương tựa theo bản năng, hắn đem thân thể đột nhiên đảo ngược. Trong tay đầu hổ thánh đao càng là buộc phát ra trước nay chưa từng có nóng bỏng chi mang. Giống như một vòng nho nhỏ thái dương. Bạch! Đầy trời đao mang gào thét mà ra. Giống như một trận đao mang vòi rồng, đem Tiêu Trường Phong thân ảnh bao phủ. Một đao kia, đem Quân Thiên Lận đại thành đao pháp hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Cũng là Quân Thiên Lận tại thời khắc sinh tử, buộc phát ra mạnh nhất một đao. Lấy hắn đế võ cảnh nhất trọng thực lực, lại thêm đầu hổ thánh đao. Một đao này uy lực đủ để hủy sơn diệt hải. Tiêu Trường Phong nhíu mày, quyết định thật nhanh. Trong nháy mắt thu hồi như ý linh tỏa tư. Nếu bị đầu hổ thánh đao chém trúng, như ý linh tỏa tư không hủy cũng sẽ nhận trọng thương. Mà lúc này giống như vòi rồng đao mang, lại là bao phủ tại Tiêu Trường Phong bốn phía. Như Tiêu Trường Phong có được thuấn di chi năng, nói không chừng có thể tránh đi. Nhưng lúc này lại chỉ có thể ngạnh kháng. Thân thể, mở. Hóa thần trung kỳ bàng bạc pháp lực, từ Tiêu Trường Phong trong đan điền tuôn ra. Trong nháy mắt khuyết tán đến toàn thân. Thanh long bất diệt thể càng là trong nháy mắt bị thôi động đến cực hạn. Chỉ gặp hắn da thịt giống như thanh ngọc. Huyết nhục cùng xương cốt càng là chiếu sáng rạng rỡ. Sáng chói thanh mang từ Tiêu Trường Phong thể nội dâng lên mà ra. Nhét đầy tại Tiêu Trường Phong quanh thân 3 mét bên trong. Giống như tường đồng vách sát bàn. Cùng Quân Thiên Lận hộ thân linh cương có chút cùng loại. Đinh đinh đang đang. Đao mang giống như gió bão mưa rào rơi xuống. Bộc phát ra một mảnh hỏa hoa, có đao mang vỡ nát, hóa thành mạnh mẽ cuồng phong. Đem phương viên mấy ngàn mét đều quấy đến như là gió nổi mây phun. Thanh mang không ngừng ảm đạm. Cuối cùng tất cả thanh mang đều bị chôn vùi. Nhưng lúc này cái kia giống như vòi rồng đao mang, cũng là đều biến mất. Chảm! Quân Thiên Lận lúc này đã hơi phản ứng lại. Hắn không lùi mà tiến tới. Không có hộ thân linh cương, hắn công kích đến càng thêm điên cuồng. Đầu hổ thánh đao lưới đao phía trên. Chan đầy lấy tầng một nồng đậm hắc quang. Hắc quang chỗ qua, như là kéo ra khỏi vết nước không gian bàn. Uy lực của nó, so trước đó đâu chỉ cường đại gấp đôi. Phúc! Đầu hổ thánh đao thẳng tiến không lùi. Rốt cục chạm tại Tiêu Trường Phong trên thân. Một đao kia sắc bén vô song, thế như trẻ tre. Dù là Tiêu Trường Phong thanh long bất diệt thể đại thành, cũng ngăn cản không nổi. Lập tức đầu hổ thánh đao đao phong, trực tiếp tại Tiêu Trường Phong trước người chém ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Từ vai trái mà lên, đến phải bụng là cuối cùng. Kém một chút liền đem Tiêu Trường Phong bổ làm hai. Lần này Tiêu Trường Phong cũng không phải pháp thân. Thảm liệt vết thương. Để Tiêu Trường Phong sắc mặt cũng là trong nháy mắt trắng bệnh. Nhưng hắn ánh mắt lại là không có chút nào biến hóa. Phảng phất một đao kia không phải bổ vào trên người hắn đồng dạng. Ừm. Quân Thiên Lận trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Nhưng mà còn chưa chờ hắn phản ứng. Chính là cảm giác toàn thân siết chặt. Hai tay càng là không tự chủ được lùi về. Cuối cùng cả người hắn như là một cái kén tàm bàn. Đầu hổ thánh đao cũng cầm không được, lăng không rớt xuống. Không tốt, ta linh khí. Quân Thiên Lận cả người như là ngã lộn nhào bàn rớt xuống. Hắn phát hiện trong cơ thể mình nguyên bản vận chuyển tự nhiên linh khí. Vậy mà như là băng phong sông lớn, cũng không còn cách nào vận chuyển. Giang giác. Đầu hổ thánh đao rớt xuống, rơi vào băng hồ bên trong. Trong chốc lát chém ra một đạo dài đến ngàn mét khe hở. Mà Quân Thiên Lận thì là ném ra một cái rộng 10 mét hố băng. Trong cao không, chiến đấu dư ba ngay tại chậm rãi tán đi. Không khí vỡ vụn, linh khí cuồn cuộn, mây mù tiêu tán, đá vụn bắn tung trời. Đủ để thấy vừa rồi một trận chiến này kinh khủng. Nếu không phải nơi này là băng hồ, chỉ sợ phương viên ngàn mét đều trực tiếp bị san thành bình địa. Quân Thiên Lận bại. Thanh Tước Thánh Nữ trừng lớn hai mắt, ánh mắt rơi vào băng hồ Quân Thiên Lận trên thân. Lúc này Quân Thiên Lận bị Như Ý Linh Tỏa Tư trói lại. Ngay cả linh khí đều không thể vận chuyển, căn bản là không có cách động đậy. Loại tình huống này, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Cây kia sợi tơ đồng dạng thanh khí, không chỉ có thể trói buộc lục thân, còn có thể giam cầm linh khí. Người khác không phát hiện được Như Ý Linh Tỏa Tư, nhưng Thiên Yêu Thánh như thế nào lại nhìn không thấy. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới cái này Như Ý Linh Tỏa Tư uy lực mạnh như thế. Bá đạo ngay cả linh khí đều có thể giam cầm. Nếu không phải chỉ là hạ phẩm thánh khí, chỉ sợ nàng đều nhịn không được sinh ra lòng cướp đoạt. Bây giờ Tiêu Trường Phong liều đến trọng thương, mới trói lại Quân Thiên Lận. Lấy Quân Thiên Lận thực lực, muốn tránh thoát cái này Như Ý Linh Tỏa Tư, cơ hồ là không có khả năng. Bởi vậy Thiên Yêu Thánh cũng là cho rằng Quân Thiên Lận bại. Đây mới là đan hoàng chân chính thực lực sao? Ta cùng bọn hắn chênh lệch, thực sự quá lớn. Thanh Tước Thánh Nữ một bên chấn kinh Quân Thiên Lận là bại, một bên trong lòng đối với chênh lệch có chút to lớn chênh lệch. Trước đó yêu đô trận kia luận bàn chi chiến, nàng đã biết mình không phải Tiêu Trường Phong đối thủ. Nhưng lúc đó Tiêu Trường Phong cũng không thi triển toàn lực. Bây giờ Tiêu Trường Phong cùng Quân Thiên Lận một trận chiến, cũng là để nàng minh bạch mình cùng Lịch Thiên cấp thiên kiêu ở giữa chênh lệch. Bất quá trận chiến này chung quy là kết thúc. Thanh Tước Thánh Nữ đè xuống trong lòng kinh chấn, ánh mắt nhìn về phía đứng ngạo nghễ trường thiên Tiêu Trường Phong. Nàng biết rõ, trận chiến này kết cục đã định. Quân Thiên Lận bị trói đến cực kỳ chặt chẽ, ngoại trừ nhận thua bên ngoài, lại không khác kết quả. Chưa hẳn. Cổ Kiếm Thánh Nhân thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lúc này Quân Thiên Lận bị Như Ý Linh Tỏa Tư trói lại, nhưng Cổ Kiếm Thánh Nhân trên mặt lại là không có chút nào lo lắng thần sắc, tựa hồ đối với Quân Thiên Lận còn có lòng tin. Ừm. Thanh Tước Thánh Nữ đại mi nhíu chặt, không rõ Cổ Kiếm Thánh Nhân lòng tin đến từ nơi nào. Mà Thiên Yêu Thánh tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn về Quân Thiên Lận phương hướng. Oanh. Đống nhiên một cỗ cuồng bạo tàn ngược khí tức, giống như là núi lửa phun trào, đột nhiên bạo dũng mà ra. Trong chốc lát cuồng phong gào thét, phong vân biến sắc. Băng hồ bên trên vụn băng lúc này ở chấn động kịch liệt. Bốn phía sơn phong cùng thảo mục cũng đang nhanh chóng nguệ bại. Phảng phất có một đầu tuyệt thế hung thú muốn thức tỉnh đồng dạng. Đan hoàng. Một tiếng giống như bách thú cùng giống tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. Sau đó một cái quái vật từ băng hồ bên trong ngút trời mà ra. Không sai, chính là một cái quái vật. Chương 1255, Đan hoàng, ngươi trốn không thoát. Âu Dương Vô Lượng có được phong vân thánh thể, long hổ song võ hồn, còn có được thiên phú thần thông chi thuật. Nhưng dạng này cũng mới bất quá xếp tại 11 tên, mà đã từng xếp hạng thứ 10 Quân Thiên Lận. Tự nhiên so Âu Dương Vô Lượng đích thiên phú thực lực càng mạnh. Nhưng từ trước đó biểu hiện đến xem, Quân Thiên Lận chỉ hiện ra bách thú thánh thể cùng bách thú võ hồn, cùng thần thông hộ thân linh cương. Trừ cái đó ra, lại là cũng không cái khác chỗ đặc thù. Về phần đầu hổ thánh đao, kia là ngoại vật, cũng không phải là hắn năng lực bản thân. Cho nên lúc này, Quân Thiên Lận rốt cục cho thấy mình mạnh nhất át chủ bài. Ầm ầm, màu đen trường hồng phóng lên tận trời. Toàn thân có nồng đậm khói đen lượn lờ, giống như ma thần hàng thế. Chỉ bất quá khói đen bên trong thân ảnh cũng không phải là ma thần, càng nhiều địa thì là hướng một cái quái vật. Chỉ gặp Quân Thiên Lận thân thể bành trướng mấy lần. Thân cao 10 mét, lưng hùm vai gấu, khôi ngô như sơn. Chỉ bất quá tại đầu của hắn bên cạnh còn mọc ra một viên đầu hổ cùng đầu ưng. Lộng lấy đầu hổ gầm thét. Màu đen đầu ưng phát ra ưng lệ thanh âm, đâm rách trường thiên. Chỉ có ở giữa Quân Thiên Lận đầu nhìn tương đối bình thường, nhưng cũng là hai mắt xích hồng, diện mục vặn mẹo. Mà Quân Thiên Lận lúc này thân thể càng là hình như quái vật. Nửa người trên như là hùng bi, toàn thân lông dài giống như cương châm. Nhưng lại sau lưng mọc lên hai cánh. Hai cánh triển khai, chừng dài 15 mét. Phảng phất là đọa lạc thiên sứ. Bất quá hắn vẫn còn có 6 cánh tay. Hai con là chính Quân Thiên Lận cánh tay, trắng non như ngọc. Nhưng 4 con khác, lại có 2 con vuốt sói, 2 con tay gấu. Mà Quân Thiên Lận nửa người dưới, lại là ương chảo. Cùng Thanh Tước Thánh Nữ có chút cùng loại, nhưng lại chừng 4 cái ương chảo. Sau lưng còn có một đầu dài 8 mét cái đuôi lớn. Cái đuôi đen nhánh, che kín lân phiến. Xương đuôi chỗ, đột nhiên nổ lên, như là một cái răng sói cầu. Tam đầu, 6 tay, 2 cánh, 4 chảo, 7 đuôi. Đây chính là Quân Thiên Lận lúc này bộ dáng. Hung uy hiển hách, tàn bạo chấn thiên. Đan hoàng, ta đã thật lâu không có thi triển hung thú hình thái, lần này, ta muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Quân Thiên Lận nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Trong lúc nói chuyện có sền sệt nước bọt chảy ra. Nhìn phá lệ dữ tợn. Giờ này khắc này, Quân Thiên Lận nơi nào còn có nửa điểm nhân loại đặc tính. Giống người mà không phải người, giống như yêu không phải yêu. Nhưng lúc này Quân Thiên Lận lực lượng, lại là so trước đó càng thêm cường đại. Hung thú hình thái, đây mới là thần tử mạnh nhất thực lực. Nhìn thấy Quân Thiên Lận bộ dáng như thế, Cổ Kiếm Thánh Nhân không chút nào kinh, cứng nhắc trên mặt ngược lại lộ ra một vòng chờ mong. Bách thú thánh thể, bách thú võ hồn, thiên phú thần thông. Những này mặc dù cũng rất mạnh, nhưng Quân Thiên Lận thủ đoạn mạnh nhất lại là cái này hung thú hình thái. Này hình thái phía dưới, Quân Thiên Lận lực lượng, tốc độ, nhục thân cường độ đều sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Mặc dù cảnh giới của hắn không có biến hóa, nhưng hắn chiến lực lại là tối thiểu tăng lên gấp đôi. Mà lại cái này một hình thái uy lực sẽ theo Quân Thiên Lận mạnh lên mà mạnh lên. Cũng chính bởi vì vậy, Quân Thiên Lận mới có thể áp đảo Âu Dương Vô Lượng phía trên. Không nghĩ tới ngươi không chỉ có võ hồn biến dị, cũng tự thân cũng thay đổi dị. Tiêu Trường Phong trước người thương thế đã khôi phục hoàn tất. Lúc này hắn nhìn qua Quân Thiên Lận biến hóa trên người. Rất nhanh chính là đoán được nguyên nhân. Quân Thiên Lận vốn nên chỉ là bình thường thú võ hồn. Nhưng hẳn là phát sinh qua ngoài ý muốn. Dẫn đến hắn võ hồn biến dị, mà lại liền thân thể cũng thay đổi dị. Trước mắt hung thú hình thái mặc dù rất mạnh, nhưng di chứng cũng là cực lớn. Con đường tu luyện, sở trường duy tiến. Tham thì thâm đạo lý 10 phần đơn giản. Như kiếm tiên, theo đuổi là một kiếm phá vạn pháp. Như luyện đan sư, giảng cứu chính là một đan luyện càn khôn. Tiêu Trường Phong mặc dù thủ đoạn hỗn tạp, nhưng về căn bản còn là đại ngũ hành tiên pháp. Nhưng mà Quân Thiên Lận lại là tập bách thú chi lực vào một thân. Trong thời gian ngắn thực lực tăng cường, nhưng lại không cách nào đi đến đỉnh phong. Thậm chí bởi vì bách thú chi lực quá nhiều nguyên nhân. Càng về sau, nhục thể của hắn cùng hồn phách đều sẽ tiếp nhận càng nhiều áp lực. Đến cuối cùng nếu là áp chế không nổi, chỉ sợ có bạo thể mà chết nguy hiểm. Cái này hung thú hình thái là một thanh kiếm hai lưới. Nhưng bất kể như thế nào, Tiêu Trường Phong không thể không thừa nhận. Lúc này Quân Thiên Lận thập phần cương đại. Để hắn đều là sinh ra ngưng trọng chi tâm. Đao đến. Quân Thiên Lận khẽ quát một tiếng. Lập tức nguyên bản rơi vào băng hồ bên trong đầu hổ thánh đao, hóa thành một đạo trường hồng. Một lần nữa bị hắn nắm trong tay. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng là một lần nữa thu hồi Như Ý Linh Tỏa Tư. Hắn biết rõ, bằng vào lúc này Như Ý Linh Tỏa Tư đã không cách nào lại trói lại Quân Thiên Lận. Chỉ có một trận chiến. Chảm. Quân Thiên Lận không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp cầm đao một chảm. Trong chốc lát dài 50 mét, đao mang vạch phá bầu trời. Như là một đạo thiểm điện. Cấp tốc chém về phía Tiêu Trường Phong. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong há mồm phun một cái. Lập tức hư không phi kiếm hóa thành thanh đồng chi quang. Phóng lên tận trời, kiếm phá thương khung. Đạo này đao mang tuy mạnh, nhưng cũng đánh không lại hư không phi kiếm. Trong chớp mắt chính là bị chạm diệt. Bất quá Quân Thiên Lận cũng không định dựa vào một đạo đao mang liền có thể đánh bại Tiêu Trường Phong. Siêu. Cơ hồ tại chém ra một đao này đồng thời, sau lưng của hắn hai cánh chấn động. Trong chốc lát thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Bất quá đây không phải thuần di, mà là tốc độ quá nhanh. Vậy mà đạt đến gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Trực tiếp phá vỡ không khí, phát ra rít lên tiếng xé gió. Ầm. Tiêu Trường Phong thân ảnh bay ngược mà ra, như là bị trọng truy đập trúng đồng dạng. Nhưng mà Quân Thiên Lận thân ảnh thì là ở giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp tục đuổi hướng Tiêu Trường Phong. Giờ này khắc này, tốc độ của hắn đạt đến gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Lại thêm hắn ba đầu sáu tay, cùng đầu hổ thánh đao. Uy lực của nó đủ để hủy sơn diệt hải. Ầm ầm. Từ trên cao quan sát, chỉ gặp không khí nổ đùng, linh khí cuồn cuộn. Đáng sợ chiến đấu ba động nổ bể ra tới. Nguyên bản bóng loáng như gương băng hồ, lúc này lại là vết thương chồng chất. Có bị chém ra khe hở, có bị nện thành hố băng. Toàn bộ băng hồ trong nháy mắt trở nên mấp mô. Nếu không phải cái này băng hồ cứng rắn như sắt, chỉ sợ cả tòa băng hồ sớm đã hóa thành vụn băng. Mà Tiêu Trường Phong lúc này thì là vừa lui lại lui. Hắn cả người vòng quanh thanh quang, nhưng lại 10 phần ảm đạm. Thân ảnh của hắn nhập vào băng hồ, ném ra một cái hố sâu, vụn băng văng khắp nơi. Thân ảnh của hắn né qua một đạo đao mang, nhưng lại bị vớt sói gây thương tích. Lúc này Quân Thiên Lận thực sự quá mức cường đại. Đầu hổ cắn xé, đầu ưng hung ác mổ. Đầu hổ thánh đao càng là sắc bén vô song. Lại thêm 4 cái ưng chảo xé rách. Vớt sói tay gấu cường hãn công kích. Dù là Tiêu Trường Phong thần thể đại thành, cũng không chịu nổi như thế như mưa rông gió bao công kích. Gấp 5 lần vận tốc cầm thanh, vạn cân chi lực, thượng phẩm thanh khí. Tiêu Trường Phong vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Liền ngay cả Thanh Long bất diệt thể cũng không kịp khôi phục. Mà Quân Thiên Lận thì là càng ngày càng điên cuồng. Hung thú hình thái hạ hắn cùng quái vật không khác. Không biết mỏi mệt, không sợ thương thế, không chết không thôi. Phá! Tiêu Trường Phong thần sắc mỏi mệt, rốt cục không muốn cùng Quân Thiên Lận tiếp tục chém giết. Thế là hắn lấy hư không phi kiếm phá vỡ băng hồ. Hướng về băng hồ chỗ sâu bỏ chạy. Đan Hoàng, ngươi trốn không thoát. Quân Thiên Lận nhe răng cười một tiếng, sau đó dọc theo Tiêu Trường Phong tạc ra thông đạo. Một đường truy sát mà đi. Chương 1256, sát nhân đoạt bảo nơi tốt. Nguyên bản oanh minh chấn thiên, chiến đấu không nghỉ băng hồ. Lúc này chậm rãi yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại trong đám mây thiên yêu thánh ba người. Ngơ ngác nhìn qua cái kia bị Quân Thiên Lận đâm đến càng lớn băng động. Mẫu thân đại nhân. Thanh tước thánh nữ ánh mắt có hạn, không nhìn thấy trận chiến đấu này kết cục. Đành phải cầu vấn thiên yêu thánh. Đan Hoàng nhục thân cường hành, thủ đoạn đa dạng. Nhưng mà Quân Thiên Lận hung thú hình thái, lại là cường hành bá đạo. Bây giờ Đan Hoàng cùng Quân Thiên Lận một trước một sau tiến vào băng hồ bên trong. Thanh tước thánh nữ đã không cách nào đánh giá ra kết quả sau cùng. Chờ một chút đi. Thiên yêu thánh đại mi cao lại. Nhưng dựa theo ước định, nàng cùng cổ kiếm thánh nhân cũng sẽ không xuất thủ. Mà lấy chiến đấu mới vừa rồi tình huống tới nói. Nàng cũng vô pháp xác định kết quả sau cùng. Nhưng nàng cùng Tiêu Trường Phong từng có đặc thù hiệp định. Cho nên tạm thời nàng cũng chỉ có thể chờ đợi. Một bên cổ kiếm thánh nhân sụ mặt, không nói gì. Trong lòng của hắn sinh ra một tia nhàn nhạt bất an. Nhưng cái này xóa bất an lại làm cho trong lòng của hắn nghi hoặc càng sâu. Thần tử hung thú hình thái có thể duy trì hồi lâu, mà lại thần tử còn có lao tổ cho bảo mệnh chi lực, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Cổ kiếm thánh nhân suy tư hồi lâu. Vẫn không có phát hiện Quân Thiên Lận lạc bại khả năng. Cuối cùng đành phải đem phần này nhàn nhạt bất an đè xuống. Giờ này khắc này, lấy thực lực của hắn, cũng là không cách nào xuyên thấu thật dày băng hồ. Trông thấy Quân Thiên Lận cùng Tiêu Trường Phong chiến đấu. Bởi vậy hắn giống như thiên yêu thánh. Đành phải ở chỗ này chờ đợi. Băng hồ chi rộng, như hải dương. Mà băng hồ chi sâu, càng là sâu không thấy đáy. Hư không phi kiếm chém sắt như chém bùn, cứng rắn khối băng trong nháy mắt bị chém thành vụ băng. Tiêu Trường Phong một đường hướng phía dưới, căn bản không có quay đầu nhìn. Mà lúc này thương thế trên người hắn. Tại Thanh Long bất diệt thể khôi phục lại đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Chỉ là thể nội pháp lực tiêu hao khá nhiều, chỉ còn lại không tới một nửa. Một đường hướng phía dưới. Tiêu Trường Phong trên mặt lại là không kinh hoàng chút nào chi sắc. Thần sắc bình tĩnh, ánh mắt càng là không hề bận tâm. Phảng phất đây không phải đang chạy trối chết. Đan Hoàng, ngươi cho rằng trốn vào cái này băng hồ bên trong, liền có thể miễn ở vừa chết sao? Quân Thiên Lận nhe răng cười thanh âm tại sau lưng vang lên. Quân Thiên Lận hình thể to lớn hơn. Bởi vậy Tiêu Trường Phong tạc ra thông đạo hắn còn cần mở rộng. Ưng chảo như đao, điên cuồng phá băng. Đầu hổ thánh đao càng là nhẹ nhõm phá vỡ băng cứng. Phiền toái duy nhất là kia đôi vũ dực. Bất quá Quân Thiên Lận tốc độ y nguyên rất nhanh. Đã nhanh muốn đuổi kịp Tiêu Trường Phong. Càng hướng xuống, nhiệt độ càng thấp. Khối băng trình độ cứng cấp cũng càng cao. Hư không phi kiếm phá băng đục động tốc độ tại từ từ yếu bớt. Bất quá Tiêu Trường Phong vẫn không có bất kỳ thần sắc biến hóa. Băng hồ chi sâu, ai cũng không được biết. Sau một ngày, Tiêu Trường Phong đã xâm nhập trong hồ 3.000 mét. Bốn phía tia sáng hoàn toàn không có, chỉ có một mảnh ảm đạm hắc ám. Bất quá Tiêu Trường Phong có được thần thức, có thể miễn cưỡng biết được tình huống chung quanh. Quân Thiên Lận như cũ tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Lúc này hắn cách Tiêu Trường Phong không đủ 100 mét. Lại qua nửa ngày, Tiêu Trường Phong đã xâm nhập 4.000 mét. Mà lúc này Quân Thiên Lận rốt cục đuổi kịp Tiêu Trường Phong. Nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Quân Thiên Lận cười gằn, trong tay đầu hổ thánh đao đột nhiên một bổ. Trong chốc lát đao sắc bén mang chạm phá kiên băng, thẳng đến Tiêu Trường Phong phía sau lưng mà đi. Mặc dù có băng cứng ngăn cản, nhưng đầu hổ thánh đao dù sao cũng là thượng phẩm thánh khí. Ý gì nguyên vô cùng sắc bén, như cắt qua chặt đồ ăn. Bạch! Tiêu Trường Phong trên người thanh quang đột nhiên tăng vọt. Sau đó tốc độ vậy mà tăng nhanh, không chỉ có né tránh một đao kia. Càng đem giữa hai người khoảng cách lần nữa kéo ra. Hừ, Đan Hoàng, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Một đao thất bại, Quân Thiên Lận cũng không nhục trí. Hắn nhìn ra Tiêu Trường Phong đây là tại cương ép đánh cược một lần. Lúc này Tiêu Trường Phong thể nội pháp lực, chỉ sợ đã không đến 3 thành. Muốn cùng ta hao tổn pháp lực. Người si nói mộng. Nhớ tới ở đây, Quân Thiên Lận chính là tiếp tục đuổi xuống dưới. Lại qua nửa ngày. Lúc này Tiêu Trường Phong cùng Quân Thiên Lận đã xâm nhập băng hồ 5.000 mét. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong rốt cục cũng ngừng lại. Bốn phía đều là băng cứng, thiên địa một vùng tăm tối. Đưa thân vào nơi đây, dễ dàng để cho người ta sinh ra biển sâu sợ hãi trứng. Bất quá Quân Thiên Lận lại là cuồng hỉ vô cùng. Thế nào, Đan Hoàng, ngươi không tiếp tục chạy trốn? Quân Thiên Lận dừng lại, mắt lộ ra vẻ trêu tức. Hắn rất hưởng thụ loại này mèo vờn chuột khoái cảm. Lúc này nhìn qua Tiêu Trường Phong, chỉ cảm thấy cá trong chậu, đưa tay có thể bắt. Cổ kiếm thánh nhân dưới mí mắt, ta không dễ giết người, nơi đây thiên địa mất linh, chính là sát nhân đoạt bảo nơi tốt. Hư không phi kiếm truyền tại Tiêu Trường Phong trước người. Ngữ khí của hắn yên lặng, phảng phất chỉ là đang trần thuật một sự thật. Giết ta. Ha ha ha. Quân Thiên Lận như là nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười. Hắn căn bản không cho rằng mình sẽ còn bại. Hung thú hình thái, đầu hổ thánh đao, lại thêm còn có 5 thành linh khí. Vô luận từ chỗ nào nhìn, hắn đều không cho rằng mình có lạc bại khả năng. Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào giết ta. Quân Thiên Lận đột nhiên tiếng cười vừa thu lại, hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Sau đó trong tay đầu hổ thánh đao đột nhiên chém ra. Địa giai cao cấp vũ kỹ, mãnh hổ nhất đao chảm. Ông! Thê lương đao mang gào thét mà ra, phá vỡ băng cứng, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Lực lượng thời gian, bội tốc. Quân Thiên Lận rốt cục thôi động ngoại trừ đầu hổ thánh trong đao lực lượng thời gian. Lập tức đao mang tốc độ tăng nhanh hơn gấp đôi. Uy lực cũng là càng thêm tăng cường. Cơ hồ trong chớp mắt chính là rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Tinh huyết ngự kiếm. Tiêu Trường Phong cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Trong chốc lát hư không phi kiếm quang mang tăng vọt. Kiếm mang ngang qua trường thiên, như là vạch phá bầu trời đêm lưu tinh. Đem đạo này đao mang chặn ngang chặt đứt. Tinh huyết ngự kiếm chính là Tiêu Trường Phong ngoại trừ lấy hồn ngự kiếm bên ngoài thủ đoạn mạnh nhất. Nhưng chỉ bằng như thế, tự nhiên là giết không chết Quân Thiên Lận. Thần thức chi kiếm. Tiêu Trường Phong trong mắt thanh quang dâng lên mà ra. Trước người ngưng tụ ra một thanh che kín phù văn, không phải vàng không phải sắt thần thức chi kiếm. Kiếm này vừa ra, một cỗ đại quang mang, đại ma diệt khí tức hiện hiện. Mà Quân Thiên Lận trên mặt, lần thứ nhất lộ ra vẻ sợ hãi. Ngao. Ly. Đầu hổ phát ra hổ khiếu, đầu ưng phát ra ưng lệ. Mặc dù gào thét kinh thiên, nhưng lại không che giấu được cái kia xóa sợ hãi. Mà Quân Thiên Lận càng là sắc mặt trắng bệnh. Hắn mặc dù chưa từng thấy qua thần thức chi kiếm, nhưng lại cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có tử vong uy hiếp. Phảng phất kiếm này phía dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Người bách thú võ hồn cùng hung thú hình thái, đều là biến dị mà đến, mặc dù nhìn như cường đại, nhưng lại lộn xộn. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn Quân Thiên Lận. Chỉ cần đưa ngươi tinh thần lực suy yếu, làm ngươi không cách nào áp chế những yêu thú khác chi lực lúc, ngươi cái này hung thú hình thái, tự sụp đổ. Nói, thần thức chi kiếm tại Tiêu Trường Phong điều khiển hạ. Ở trong đường hầm vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Sau đó tại Quân Thiên Lận đang lúc sợ hãi chém xuống. Thần thức chi kiếm vô hình vô chất. Cho dù là đầu hổ thánh đao cũng vô pháp phá hư. Mặc cho Quân Thiên Lận dễ rủa như thế nào điên cuồng. Thần thức chi kiếm rơi xuống. Lập tức chém tới Quân Thiên Lận một nửa tinh thần lực. Mà đã mất đi áp chế. Đầu hổ, đầu ưng, vướt sói, tay gấu các loại, tất cả đều bạo động. Á á á. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, tại băng hồ chỗ sâu vang lên. Mà phía ngoài cổ kiếm thánh nhân, lại là hoàn toàn không biết gì cả. Chương 1257, Chu Tước bất tử quyển. Quân Thiên Lận hung thú hình thái nhìn rất mạnh. Nhưng ở trong mắt Tiêu Trường Phong, lại là không chịu nổi một kích. Lấy tầm mắt của hắn, sớm đã nhìn ra hung thú hình thái nhược điểm chí mạng. Bất quá hắn không có trực tiếp xuất thủ, mà là cố ý bày ra địch lấy yếu. Sau đó mượn cơ hội trốn vào băng hồ bên trong. 5.000 mét chiều sâu. Lại thêm băng hồ tính đặc thù. Đã triệt để ngăn cách cổ kiếm thánh nhân ánh mắt. Cho nên Tiêu Trường Phong mới quyết định động thủ. Dưới tình huống bình thường, đối mặt Quân Thiên Lận hung thú hình thái, chính là Tiêu Trường Phong đại thành thanh long bất diệt thể cũng vô pháp ngăn cản. Nhưng bởi vì thần thức tồn tại, Tiêu Trường Phong liền có thể lấy loại phương thức này phá vỡ hung thú hình thái. Chỉ sợ đây cũng là thiên cơ thánh nhân vì sao đem Tiêu Trường Phong xếp tại Quân Thiên Lận trước mặt nguyên nhân. Bất quá Quân Thiên Lận còn chưa chết. Lúc này trước mặt Tiêu Trường Phong, Quân Thiên Lận như là một bãi bùn nhão đổ vào trong thông đạo. Hắn hung thú hình thái đã hoàn toàn biến mất, khôi phục nguyên bản hình người bộ dáng. Chỉ là hắn hiện tại phá lệ thê thảm. Máu me khắp người, càng là vết thương chồng chất. Những này vết thương đều là trong cơ thể hắn yêu thú chi lực tạo thành. Nhiều loại yêu thú chi lực bạo động, như là một viên bị nhen lửa bom. Quân Thiên Lận không có bị cuồng bạo yêu thú chi lực nổ chết. Vậy vẫn là bởi vì hắn đế võ cảnh thực lực cùng bách thú thánh thể nguyên nhân. Nhưng dù vậy, hắn cũng đã chỉ còn lại một hơi. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi bây giờ liền chết. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái. Lập tức như ý linh tỏa tư rơi vào Quân Thiên Lận trên thân. Đem hắn trói thành một cái kén tảm. Quân Thiên Lận có chút dương mắt, nhìn Tiêu Trường Phong một chút. Nhưng lại đã không có khí lực lại nói ra một chữ. Ma Linh, ra. Tiêu Trường Phong không để ý đến Quân Thiên Lận, mà là lấy ra cấm hồn hồ lô. Rất nhanh Ma Linh Đại Sư từ cấm hồn hồ lô bên trong bay ra. Xem trọng hắn, đừng để hắn chết, nhưng cũng đừng để hắn chữa thương. Tiêu Trường Phong cho Ma Linh Đại Sư hạ lệnh. Sau đó chính là tiếp tục đục băng hướng phía dưới. Quân Thiên Lận chỉ là dâu ria không đáng kể. Hắn mục tiêu của chuyến này là lãnh diễm thần hỏa. Về phần vì sao không giết Quân Thiên Lận. Tiêu Trường Phong biết rõ như Quân Thiên Lận cùng Âu Dương Vô Lượng loại này thần tử trên thân. Tự nhiên có thiên tôn tinh thần lực là cấn. Nếu như Quân Thiên Lận bỏ mình. Như vậy ở vào quân thị trong gia tộc Quân Thiên Tôn tất nhiên có cảm ứng. Đến lúc đó nếu là Quân Thiên Tôn đích thân tới, sự tình liền càng thêm phiền toái. Cho nên Quân Thiên Lận tạm thời còn không thể chết. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong lấy ra tam tải kiếm trận. Cùng hư không phi kiếm cùng một chỗ, bắt đầu đục băng. Trừ cái đó ra. Quân Thiên Lận trong tay trôi này đầu hổ thánh đao cũng đã rơi vào Tiêu Trường Phong trong tay. Kể từ đó, đục băng tốc độ càng nhanh. Một ngày sau đó, Tiêu Trường Phong đã xâm nhập băng hồ vạn mét. Nhưng mà vẫn không có đến băng hồ dưới đáy. Phảng phất tòa này băng hồ là một cái vực sâu không đáy. Bất quá lúc này, Tiêu Trường Phong đã không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Bởi vì nơi này khối băng trình độ cứng cáp, thậm chí ngay cả đầu hổ thánh đao cũng vô pháp đục mở. Bốn phía càng là như là tường đồng vách sắt, không cách nào phá ra. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Băng cứng bên trong, đã có một tia ngọn lửa nhàn nhạt, hiển nhiên khoảng cách lánh diễm thần hỏa đã không xa. Tiêu Trường Phong hai mắt sáng ngời có thần. Thân thức của hắn tản ra, nhưng lại nhận lấy cực lớn áp chế. Chỉ có thể khuyết tán ra 500 mét. Chỉ có thời kỳ toàn thịnh 1/3. Lãnh diễm thần hỏa chính là thần hỏa, vạn vật tới gần đều sẽ bị đốt cháy thành tro, cho dù là đầu hổ thánh đao, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Thiên yêu thánh nguyện ý đem lãnh diễm thần hỏa cho ta, chỉ sợ cũng là cho là ta không chiếm được mẫu hỏa. Tiêu Trường Phong trong lòng thanh minh. Lãnh diễm thần hỏa là bực nào bảo vật chân quý. Thiên yêu thánh dù là lại bỏ được, cũng sẽ không cầm cái này truyền thừa chi bảo nói đùa. Bất quá coi như nàng bỏ được buông tay. Nàng cũng không cho rằng Tiêu Trường Phong có thể lấy đi. Bởi vì cái này thần hỏa, chỉ có thần linh mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Thần linh phía dưới, cho dù là thiên tôn cảnh cường giả, cũng vô pháp cướp đi. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, thiên yêu thánh chỉ cảm thấy Tiêu Trường Phong nhiều nhất lấy đi một sợi tử hỏa. Giống như bọn họ, tử hỏa theo mẹ hỏa bên trong sinh ra, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng lại có thể liên tục không ngừng sản xuất. Bởi vậy thiên yêu thánh cũng không đau lòng. Nếu là không có đại ngũ hành tiên pháp, bằng vào ta thực lực trước mắt, chỉ sợ thật đúng là không cách nào lấy đi mẫu hỏa. Tiêu Trường Phong nết miệng cười một tiếng, mắt sáng ngời như hỏa. Hắn không tiếc vạn dặm, tìm kiếm lãnh diễm thần hỏa. Vì cái gì chính là đại ngũ hành tiên pháp? Mà cái này đại ngũ hành tiên pháp mặc dù cần bảo vật 10 phần chân quý, nhưng luyện hóa chi lực cũng là không gì sánh kịp. Không thể nóng nội, bắt đầu trước luyện hóa một chút hỏa diễm. Tiêu Trường Phong nhìn qua trước người ẩn chứa hỏa diễm băng cứng, cũng là đè xuống vui mừng trong lòng. Dục tốc bất đạt, hư không phi kiếm một lần nữa trở lại trong đan điền. Tam tải kiếm trận cùng đầu hổ thánh đao cũng bị Tiêu Trường Phong thu nhập bên trong nhận chữ vật. Lúc này Tiêu Trường Phong không tiếp tục đục băng xâm nhập. Ngược lại ngồi xếp bằng. Hán thu liêm thanh long bất diệt thể. Sau đó bắt đầu đụng vào chưa hề tiếp xúc qua Chu Tước Bất Tử Quyển. Đại ngũ hành tiên pháp quyển thứ tư, Chu Tước Bất Tử Quyển. Chu Tước chính là trong lửa thần thú, trưởng khống vạn hỏa. Trong ngũ hành, kim là bạch hổ, chủ công phạt. Mộc là thanh long, chủ chữa trị. Thủy là huyền võ, chủ điều khiển thủy. Hỏa là Chu Tước, chủ phá hư. Thổ là kỳ lân, chủ phong thủy. Bây giờ Tiêu Trường Phong có được chữa trị năng lực khôi phục cực mạnh thanh long bất diệt quyển. Cũng có khống thủy cùng tuổi thọ thật dài huyền vũ trưởng sinh quyển. Còn có sát phạt vô song bạch hổ chiến phạt quyển. Bất quá quần thương lực lượng không đủ. Đối mặt trên trăm danh địch nhân, Tiêu Trường Phong chỉ có thể đấm máu chém giết. Đối mặt hàng ngàn hàng vạn danh địch nhân, Tiêu Trường Phong càng là muốn thủ đoạn ra hết. Ngày sau Tiêu Trường Phong nếu là muốn một người diệt nhất tộc, một người đổ một tông. Như vậy quần thương tính năng lực nhất định phải có. Mà lấy phá hư làm chủ Chu Tước Bất Tử Quyển. Chính là lựa chọn tốt nhất. Một hỏa ra, hóa thành ngập trời biển lửa. Chính là nhiều người hơn nữa, cũng chỉ có thể bị thiêu cháy thành tro bụi. Hóa cốt tà hỏa mặc dù không tệ. Nhưng dù sao phẩm giai không cao, đối mặt cường giả chân chính liền lộ ra không đủ. Mà lại hóa cốt tà hỏa uy lực có hạn. Đối mặt số lượng khổng lồ địch nhân cũng không đủ hủy diệt. Nếu không phải cần dùng nó đến luyện đan, chỉ sợ Tiêu Trường Phong đã sớm bỏ đi không cần. Mà bây giờ, Tiêu Trường Phong có lựa chọn tốt hơn. Bắt đầu đi. Chu Tước Bất Tử Quyển nội dung sớm đã lạc ấn tại Tiêu Trường Phong thức hải bên trong. Lúc này hắn bắt đầu vận chuyển. Chu Tước Bất Tử Quyển chính là hoàn toàn mới pháp môn tu luyện. Tiêu Trường Phong đành phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng may mắn nơi này băng cứng vô số. Những này băng cứng đều là linh dịch đông kết mà thành. Trong đó ẩn chứa bàng bạc linh khí. Bạch. Theo Tiêu Trường Phong bắt đầu tu luyện, lập tức bốn phía băng cứng bên trong có nhàn nhạt linh khí tràn đầy mà ra. Những linh khí này thông qua Tiêu Trường Phong thất khiếu, không có vào thể nội. Linh khí ở trong kinh mạch lưu chuyển, cuối cùng tiến vào đan điền, bị Nguyên Anh phun ra nuốt vào về sau, chính là hóa thành phẩm chất cao hơn pháp lực. Bất quá theo linh khí phun ra nuốt vào, ẩn chứa tại băng cứng bên trong một tia lánh diễm thần hỏa, cũng là bị Tiêu Trường Phong hấp thu. Giờ này khắc này, tại băng hồ vạn mét chỗ sâu, Tiêu Trường Phong bắt đầu tu luyện Chu Tước Bất Tử Quyển. Chờ hắn tu luyện hoàn thành thời điểm, chính là thu hoạch được lánh diễm thần hỏa này. Chương 1258, khẩn trương chờ đợi. Thập Vạn Đại Sơn bên trong bộ, có một tòa ẩn nấp sơn cốc. Lúc này Lộc Linh Thánh Nữ cùng Địch Ly chính là ở chỗ này. Tòa sơn cốc này vô danh, mà lại diện tích rất nhỏ. Xen lẫn tại quần sơn trong, rất không đáng chú ý. Nhưng chính là tòa này không đáng chú ý tiểu sơn cốc. Bảo vệ Lộc Linh Thánh Nữ đám người không nhận những yêu thú khác hãm hại. Trong sơn cốc thảo mộc tươi tốt, cuối cùng chỗ còn có một cái động khẩu nho nhỏ. Cửa hang chỉ có cỡ thùng nước. Nhưng nội bộ lại là có khác động thiên. Lộc tỷ tỷ, ngươi rốt cục trở về, chúng ta rất nhớ ngươi a. Từng tiếng vui đến phát khóc, trong sơn động vang lên. Chỉ gặp có 5 thân ảnh, vây tụ tại Lộc Linh Thánh Nữ bên người. Trong đó cầm đầu, là một đầu hai lỗ hai mắt đỏ thỏ yêu. Thỏ yêu quẹ một cái chân, đi trên đường có chút gian nan. Nhưng này đối lông xù lỗ thai thỏ, lại là đứng thẳng lên. Bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều chạy không khỏi nàng thính giác. Lúc này thỏ yêu con mắt càng đỏ. Nước mắt không ngừng sa sút, đem mặt đất đều làm ướt. Yên tâm, ta trở về. Lộc Linh Thánh Nữ mang trên mặt nụ cười ôn nhu, hốc mắt đỏ đỏ, hiển nhiên cũng là vô cùng kích động. Yêu muội, Mạc Vân đâu? Đống nhiên Địch Ly đâm đầy miệng, hỏi đến Mạc Vân. Từ khi Lộc Linh Thánh Nữ cùng Miếu Hữu rời đi sau, Mạc Vân cùng Địch Ly chính là cái này đội ngũ nhỏ thủ lĩnh. Đáng tiếc lúc đầu Địch Ly cùng Mạc Vân quan niệm bất hòa, thế là Địch Ly ly ra trốn đi, gặp huyết trai láo yêu. Lần này trở về, Địch Ly cũng là định cho Mạc Vân nói xin lỗi. Đầu kia thỏ yêu chính là Địch Ly trong miệng yêu muội. Lúc này nàng nghe được Địch Ly hỏi thăm, không khỏi toàn thân cứng đờ. Một màn này cũng là bị Lộc Linh Thánh Nữ để ở trong mắt. Yêu muội, chuyện gì xảy ra? Lộc Linh Thần Nữ đại mi hơi nhíu, trong lòng sinh ra một tia dự cảm không tốt. Ô ô, Lộc tỷ tỷ. Yêu muội kiềm chế trong lòng thật lâu bị thương, giờ khắc này triệt để hỏng mất. Lập tức nhào vào Lộc Linh Thánh Nữ trong ngực gào khóc. Tiếng khóc thê lương, để cho người ta động dung. Lộc Linh Thánh Nữ không tiếp tục truy vấn, mà là nhẹ nhàng vỗ yêu muội phía sau lưng. Hồi lâu sau, yêu muội lúc này mới đem bi thương phát tiết đến không sai biệt lắm. Mạc Vân ca ca một tháng trước, vì bảo hộ chúng ta, bị đầu kia độc nhãn hắc lang giết chết. Yêu muội khóc lóc kể lể. Mà Lộc Linh Thánh Nữ cùng Địch Ly thì là sắc mặt đại biến. Độc nhãn hắc lang là kề bên này một đầu hung ác yêu thú. Mặc dù chỉ có hoàng võ cảnh nhất trọng thực lực, nhưng đối với Mạc Vân cùng yêu muội đám người mà nói, lại là cường đại không thể địch. Đã từng Lộc Linh Thánh Nữ cũng là mang theo bọn hắn thận trọng sống sót. Đầu này độc nhãn hắc lang chính là tử địch của bọn hắn một trong. Không nghĩ tới Mạc Vân vậy mà chết bởi miệng sói. Độc nhãn hắc lang, ta muốn giết ngươi, là Mạc Vân báo thủ. Địch Ly hai mắt trong nháy mắt xích hồng, lửa giận ngập trời sôi trào mãnh liệt. Hoàng võ cảnh ngũ trọng khí tức khủng bố bạo ngược mà lên. Lập tức trong sơn động không khí ngột ngạt đến cực hạn. Yêu muội cùng cái khác bốn đầu yêu thú mục lộ sợ hãi nhìn qua Địch Ly. Bạch. Địch Ly thân ảnh lóe lên, chính là xông ra sơn động. Lộc Linh Thánh Nữ không có ngăn cản Địch Ly. Hắn biết rõ lúc này Địch Ly đồng dạng cần phát tiết, nhưng nàng không thể, bởi vì nàng còn có những này đệ đệ muội muội. So với báo thủ, nàng càng quan trọng hơn thì là cần an ủi yêu muội đám người. Đừng sợ, Địch Ly đi là Mạc Vân báo thủ. Tỷ tỷ sẽ mang các ngươi rời đi nơi này, về sau sẽ không còn có người khi dễ các ngươi. Lộc Linh Thánh Nữ đưa tay đem yêu muội đám người ôm vào trong ngực. Thập Vạn Đại Sơn bên trong, tuân theo chính là nhược nhục cường thực luật rừng. Nàng rất rõ ràng yêu muội đám người tình cảnh. Ăn bữa hôm lo bữa mai, ban ngày nằm dạ ra, nhẫn cơ chịu đói. Chính là vì cải biến mệnh vận này, nàng mới có thể rời đi Thập Vạn Đại Sơn, tiến về trung thổ. Mà bây giờ, chính là nàng trở về cứu vớt yêu muội đám người thời điểm. Duy nhất tiếc nuối chính là Mạc Vân không thể cùng các nàng cùng đi. Làm Địch Ly trở về thời điểm, Có một đầu to lớn độc nhãn hắc lang. Chỉ bất quá đầu này độc nhãn hắc lang đã chết đến mức không thể chết thêm. Mạc Vân, thật xin lỗi. Địch Ly nhìn qua độc nhãn hắc lang thi thể, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Hắn thiếu Mạc Vân một câu thật xin lỗi. Nhưng lại cũng không có cơ hội nữa nói cho Mạc Vân nghe. Ngay tại Lộc Linh Thánh Nữ cùng yêu mọi đám người trùng phùng thời điểm. Băng hồ phía trên. Thiên yêu thánh cùng cổ kiếm thánh nhân từ đám mây rơi xuống. Khoảng cách Tiêu Trường Phong cùng quân thiên lận tiến vào băng hồ, đã qua 3 ngày. Cổ kiếm thánh nhân mặc dù không biết quân thiên lận tình huống. Nhưng bất an trong lòng, lại là càng phát ra mãnh liệt. Thiên yêu thánh, cái này băng hồ sâu bao nhiêu? Cổ kiếm thánh nhân biết mình muốn tuân thủ ước định. Cho nên không có tiến vào băng hồ bên trong. Mà là mở miệng hỏi thăm băng hồ lớn nhỏ. 3 vạn mét. Thiên yêu thánh trầm ngâm một lát. Còn là quyết định nói cho cổ kiếm thánh nhân. Lúc này nàng mặc dù cũng không biết kết quả. Nhưng trong lòng đang cầu khẩn lấy Tiêu Trường Phong có thể chiến thắng. Sâu như vậy. Cổ kiếm thánh nhân trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới tòa này băng hồ vậy mà như thế chi sâu. 3 vạn mét, đây cũng không phải là một cái tiểu khoảng cách. Bình thường hồ nước, có cái ngàn mét chiều sâu liền đã tính rất sâu. 3 vạn mét, chỉ sợ chỉ có trong hải dương mới có thể tồn tại. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Tòa này băng hồ, vậy mà sâu như vậy. Mà lại càng hướng xuống, băng cứng càng phát ra cứng rắn, nếu bọn họ một đuổi một chạy, chỉ sợ còn muốn một đoạn thời gian mới có thể đi ra ngoài. Thiên yêu thánh vì cho Tiêu Trường Phong kéo dài thời gian. Không chút nào keo kiệt nói ra băng hồ bí mật. Cổ kiếm thánh nhân mày rậm hơi nhíu. Hắn roi mắt nhìn lại. Nhưng cái này băng hồ thực sự quá dày, mà lại cái này băng cứng cũng không tầm thường. Hắn không có thần thức. Nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy ngàn mét chi sâu. Xuống chút nữa chính là cái gì cũng nhìn không thấy. Cảm giác bất an trong lòng vẫn tồn tại như cũ. Nếu là bình thường thời khắc, hắn sớm đã cùng vào băng hồ bên trong. Nhưng lần này định ra ước định, hắn không tốt tại thiên yêu thánh trước mặt xuất thủ. Hết thể chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào quân thiên lận trên thân. Chỉ cần thần tử mình không giải trừ, hung thú hình thái liền có thể một mực bảo trì. Đan hoàng dù sao cũng là năm gần đây hắc mã, thần tử muốn triệt để đánh bại thậm chí chém giết hắn, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Có lẽ lúc này thần tử đã ngay tại trở về. Cổ kiếm thánh nhân không cách nào xuất thủ, cũng không biết tình huống. Đành phải kềm chế nội tâm bất an, cho mình an ủi. Tuyệt không thể để cổ kiếm thánh nhân xuất thủ, nếu không mấy ngày mưu đồ, sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thiên yêu thánh lúc này cũng là tùy thời chú ý cổ kiếm thánh nhân thần sắc. Trong nội tâm nàng khẩn trương mà lo lắng. Bất quá bị nàng rất tốt che đậy kín. Lúc này nàng đồng dạng không biết băng hồ bên trong tình huống. Mà nàng duy nhất có thể làm. Chính là ngăn chặn cổ kiếm thánh nhân. Đan Hoàng, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nghĩ đến Tiêu Trường Phong lấy thần thức truyền âm cùng nàng làm ra bí mật hiệp định. Nàng cũng là vì Tiêu Trường Phong mà cầu nguyện. Về phần thanh tức thánh nữ, thì là đầu góc mơ hồ kinh nghi. Thời gian trôi qua. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Cổ kiếm thánh nhân bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Mà thiên yêu thánh khẩn trương trong lòng cùng lo lắng, cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Băng hồ một mảnh yên tĩnh. Phảng phất cái gì đều chưa từng phát sinh. Mà ở vạn mét chỗ, Tiêu Trường Phong tu luyện, lại là đi tới thời khắc mấu chốt. Chương 1259, cuối cùng gặp thần hỏa. Đen nhánh băng lánh băng hồ bên trong, có một vệt nhàn nhạt ánh lửa lấp lóe. Ánh lửa cũng không sáng tỏ, phảng phất tùy thời đều có thể dập tắt, nhưng lại kiên cường thiêu đốt lên. Trong ngọn lửa, khoanh chân ngồi một bóng người, chính là Tiêu Trường Phong. Lúc này bốn phía băng cứng đã hòa tan rất nhiều. Nguyên bản chỉ có thể dung nạp một người thông đạo. Đã hóa thành một cái rộng 3 mét băng động. Mà bốn phía băng cứng còn tại không ngừng hòa tan. Linh khí nồng nặc bị Tiêu Trường Phong hút vào thể nội. Bất quá nguyên bản hao tổn pháp lực. Đã khôi phục hoàn tất. Lúc này Tiêu Trường Phong chủ yếu hấp thu. Là băng cứng bên trong từng tia từng sợi lãnh diễm thần hỏa. Mặc dù nơi này khoảng cách đồ uống lạnh thần hỏa bản thể đã không xa. Nhưng băng cứng bên trong hỏa diễm lại chỉ là sợi tóc phẩm chất. Tiêu Trường Phong cần luyện hóa hồi lâu. Mới có thể có đến một sợi. Bất quá quá trình 3 ngày luyện hóa, Tiêu Trường Phong bên ngoài thân đã có tầng một nhàn nhạt ánh lửa. Đống nhiên ánh lửa trở nên sáng chút. Sau lưng Tiêu Trường Phong có một bộ bức vẽ mơ hồ hiển hóa. Đồ án vặn vẹo không chừng, càng là mơ hồ không rõ. Nhưng mà lại có một cỗ chí tôn khí tức tràn đầy mà ra. Nếu là có yêu thú ở đây, chỉ sợ phải quỳ tấm che bái. Bạch. Đống nhiên ánh lửa đống nhiên sáng rõ. Này tấm bức vẽ mơ hồ cũng là có một giây đồng hồ ngưng thực. Chỉ gặp một đầu phần diệt thương khung chu tước hiện hiện. Chu tước dương cánh mà bay, miệng phun thần hỏa, đốt cháy thiên cung. Bất quá bức đồ án này vẹn vẹn duy trì một giây, chính là cấp tốc biến mất. Đồng thời ngay cả bộ kia đồ án, cũng là triệt để tán đi. Rốt cục có thể vận chuyển một chu thiên. Tiêu Trường Phong chậm rãi mở mắt ra. Con ngươi đen nhánh bên trong, phảng phất có ngọn lửa đang cháy hừng hực. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong cả người vòng quanh nhàn nhạt ánh lửa. Ánh mắt như lửa, giống như thượng cổ hỏa thần. Quá trình 3 ngày khổ tu, Tiêu Trường Phong rốt cục miễn cưỡng có thể vận chuyển một chu thiên. Đây coi như là chu tức bất tử quyển nhập môn. Chỉ cần có đầy đủ lãnh diễm thần hỏa, hắn liền có thể không ngừng vận chuyển chu thiên, đem lãnh diễm thần hỏa hòa vào thể nội. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong không còn thỏa mãn nơi đây hỏa diễm. Mở tay phải nâng lên, mỏng manh chu tức pháp lực vận chuyển. Có thể dùng Tiêu Trường Phong trên nắm tay bao trùm tầng một nhàn nhạt ánh lửa. Uy lực của một quyền này so ra kém Bạch Hổ thần quyền, càng không sánh được Thanh Long thần quyền. Nhưng bởi vì cùng băng cứng bên trong lãnh diễm thần hỏa đồng căn đồng nguyên, ngược lại lại càng dễ phá vỡ. Lập tức ngay cả đầu hổ thánh đao đều khó mà phá vỡ băng cứng. Tại một quyền này hạ, lại là nhanh chóng vỡ nát. Thế là Tiêu Trường Phong thân ảnh tiếp tục tiến lên. 1000 mét sau, Tiêu Trường Phong lần nữa dừng lại. Nơi này lãnh diễm thần hỏa so trước đó càng nhiều hơn một chút. Mà băng cứng độ cứng, cũng làm cho hắn không thể không tiếp tục dừng lại. Thế là hắn không có cưỡng cầu, mà là ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện chu tức bất tử quyển. Sau 5 ngày, Tiêu Trường Phong bên ngoài thân ánh lửa càng thêm sáng tỏ. Chu tước bất tử quyển cũng từ miễn cưỡng vận chuyển một chu thiên, thăng lên tới có thể vận chuyển một cái đại chu thiên. Lãnh diễm thần hỏa càng ngày càng nhiều. Tiêu Trường Phong lần nữa đứng dậy, tiếp tục hướng về băng hồ chỗ sâu mà đi. Băng hồ phía trên, cổ kiếm thánh nhân bất an trong lòng càng thêm nặng nề. Đã 8 ngày, thân tử làm sao còn không có xuất hiện. Cổ kiếm thánh nhân mày rậm dựng thẳng lên, như là một cái ngược lại bắt tự. Hắn đã triệt để nhìn không thấu băng hồ hạ cảnh tượng. Mà trong lòng của hắn bất an, thì là càng ngày càng mạnh. Có mấy lần hắn cũng nhịn không được muốn đi vào băng hồ. Nhưng lại bị hắn ngạnh sinh sinh đè xuống. Thiên yêu thánh, 8 ngày đã qua, thần tử chỉ sợ gặp phải phiền toái, người ta cùng nhau tiến vào băng hồ như thế nào. Cổ kiếm thánh nhân lo lắng đến quân thiên lận. Lúc này rốt cục nhịn không được mở miệng. Muốn đi vào băng hồ bên trong tìm kiếm quân thiên lận. Vô luận như thế nào, đều muốn bảo đảm quân thiên lận còn sống. Cổ kiếm thánh nhân, người ta có ước định, không thể can thiệp giữa bọn hắn tranh đoạt, băng hồ bên trong, có lãnh diễm thần hỏa tồn tại, có lẽ bọn hắn chém giết không thành, ngay tại tranh đoạt thần hỏa đâu. Thiên yêu thánh mặc dù trong lòng cũng lo lắng, nhưng lại không muốn để cho cổ kiếm thánh nhân tiến vào băng hồ. Ngoại trừ bởi vì lo lắng Tiêu Trường Phong bên ngoài, cũng là lo lắng lãnh diễm thần hỏa. Cổ kiếm thánh nhân có thể là thánh nhân cảnh cửu trọng cường giả. Hắn có lẽ đoạt không đi mẫu hỏa, nhưng cướp đi mấy sợi tử hỏa còn là không thành vấn đề. Mà lại nếu là bị quân thiên tôn chỗ rình mò, như vậy hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Cho nên thiên yêu thánh tuyệt không cho phép cổ kiếm thánh nhân bước vào băng hồ bên trong. Đã như vậy, vậy liền chờ một chút. Cổ kiếm thánh nhân cuối cùng vẫn không có cưỡng ép xuất thủ. Đây không phải bởi vì cái khác, mà là hắn biết rõ quân thiên lận trên thân có lao tổ tinh thần lạc ấn. Nếu là quân thiên lận thật đã chết rồi, chỉ sợ lao tổ đã sớm nổi giận đánh tới. Cũng chính là căn cứ vào điểm này, hắn còn có thể tiếp tục chờ đợi. Thiên yêu thánh cùng cổ kiếm thánh nhân so đấu sức chịu đựng, mà Tiêu Trường Phong thì là tại tranh đoạt từng giây tu luyện chu tức bất tử quyển. Hắn không ngừng xâm nhập, rốt cục gặp luồng thứ nhất lãnh diễm thần hỏa tử hỏa. Chỉ gặp ở trước mặt hắn có một đoàn to bằng móng tay màu lam nhạt hỏa diễm. Hỏa diễm tại băng cứng bên trong, nhưng lại như cũ tại thiêu đốt. Mặc dù chỉ có to bằng móng tay, nhưng Tiêu Trường Phong nhưng cũng không dám khinh thường. Hắn biết rõ, cái này to bằng móng tay tử hỏa, đủ để đem toàn bộ yêu đô đều cho hủy đi. Chu tước có linh, thôn hỏa mà sinh, ta là hỏa thần, phần thiên diệt giới. Tiêu Trường Phong nhắm mắt lại, vận chuyển chu tước bất tử quyển. Chậm rãi hấp thu cái này một sợi tử hỏa. Chỉ gặp hắn phía sau chu tước đồ án hiện hiện. Mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng băng cứng bên trong cái kia sợi tử hỏa, lại lạ như là nhũ yến về tổ bàn. Chậm rãi hướng về Tiêu Trường Phong vào tới. Ừm. Tử hỏa nhập thể, cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng không nhịn được toàn thân run rẩy, kêu lên một tiếng đau đớn. Mặc dù chỉ là một sợi to bằng móng tay tử hỏa, nhưng uy lực của nó lại là cực kỳ khủng bố. Lập tức Tiêu Trường Phong nhẫn thụ lấy thống khổ, cấp tốc vận chuyển chu tức bất tử quyển. Cuồng bạo tử hỏa tại Tiêu Trường Phong trong kinh mạch không ngừng vận chuyển. Phía sau chu tức đồ án dần dần rõ ràng. Một cỗ cổ lão thương mang, phảng phất đến từ thiên địa sơ khai lúc khí tức, nhét đầy tại trong động băng. Nồng đậm ánh lửa tại Tiêu Trường Phong trên thân sáng lên. Thời gian dần trôi qua, một tia yếu ớt ngọn lửa tại Tiêu Trường Phong trên da nhảy vọt. Bất quá lửa này miêu cực kỳ yếu ớt, lúc ẩn lúc hiện. Huyết nục, gân cốt, tạng phủ, Huyết gì? Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong tại luyện hóa cái này sợi tử hỏa, đồng thời cũng tại rèn luyện thân thể. Lãnh Diễm Thần Hỏa cũng không phải là bảo vật bình thường. Tiêu Trường Phong hy vọng đem Chu Tức Bất Tử thể cũng tu luyện được. Một sợi tử hỏa bị Tiêu Trường Phong triệt để luyện hóa. Phía sau Chu Tức đồ án cũng là ngưng thật một chút. Mà lúc này Tiêu Trường Phong trên da ánh lửa cũng là dần dần có một chút yếu ớt ngọn lửa. Tiếp tục. Tiêu Trường Phong đứng dậy, tiếp tục hướng về băng hồ chỗ sâu mà đi. Rất nhanh hắn chính là gặp thứ hai sợi tử hỏa. Đối với những mầm ngống này hỏa, Tiêu Trường Phong ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ luyện hóa. Thời gian dần trôi qua. Sau lưng của hắn Chu Tức đồ án càng phát ra rõ ràng. Trên người ánh lửa cũng dần dần chuyển biến thành ngọn lửa. Mà bởi vì Chu Tức Bất Tử quyển nguyên nhân, Tiêu Trường Phong cũng không bị Lãnh Diễm Thần Hỏa gây thương tích. Ngược lại càng ngày càng mạnh. Làm Tiêu Trường Phong luyện hóa thập tam sợi tử hỏa sau, hắn rốt cục gặp được Lãnh Diễm Thần Hỏa bản thể. Chương 1260, Chu Tức Giả, Vạn Hỏa Chi Thần. Băng hồ chỗ sâu 2 vạn mét. Một đóa màu lam hỏa liên có chút chập chờn. Nhàn nhạt lam quang đem bốn phía chiếu lên trong suốt. Hỏa liên bốn phía không có băng cứng, ngược lại có 100 mét trống trải. Hỏa liên chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu, toàn thân hiện lên lưu ly màu lam. Lộng lẫy, giống như một cái tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Không có lá liên, cũng không có ngó sen. Chỉ có một đóa hỏa liên đứng lơ lửng giữa không trung. Đây cũng là Lãnh Diễm Thần Hỏa bản thể. Cũng là Tiêu Trường Phong mục tiêu của chuyến này. Vậy mà không có sinh ra linh trí. Tiêu Trường Phong cách xa nhau ngàn mét, nhìn hỏa liên. Lãnh Diễm Thần Hỏa chính là thiên địa thần vật. Theo lý thuyết hẳn là đản sinh ra linh trí của mình. Bây giờ nhìn tới, chỉ sợ đã sớm bị Phong Thủy Thiên Tôn xóa đi, hoặc là phong ấn lại. Nếu không lấy trước mắt đóa này hỏa liên uy lực, sớm đã sinh ra linh trí, hóa thành nhân hình, trở thành một tên cường giả đỉnh cao. Bất quá dạng này cũng tốt, đã giảm bớt đi ta rất nhiều phiền phức. Không có linh trí Lãnh Diễm Thần Hỏa, mặc dù đồng dạng cường đại, nhưng lại dễ đối phó rất nhiều. Nếu không Tiêu Trường Phong chỉ sợ muốn phí chút sức lực. Chu Tước Bất Tử Quyển, mở. Nhìn qua cái kia đóa hỏa liên, Tiêu Trường Phong ánh mắt nóng bỏng, hắn cất bước hướng về phía trước. Lúc này trên người hắn thiêu đốt lên tầng một màu lam nhạt hỏa diễm. Con người đen nhánh cũng biến thành nhàn nhạt màu lam. Lông mày, tóc, thứ chi, cũng tận đều có hỏa diễm lượn lờ. Luyện hóa 11 sợi tử lửa Tiêu Trường Phong, Chu Tước Bất Tử Quyển đã triệt để đạt đến nhập môn chi cảnh. Mặc dù còn chưa ngưng tụ ra Chu Tước võ hồn, đúc thành Chu Tước Bất Tử thể, nhưng thực lực đã hiển lộ rõ ràng. Bạch. Theo Tiêu Trường Phong cất bước, bốn phía băng cứng bên trong Lãnh Diễm Thần Hỏa lập tức như là như trăm sông đổ về một biển, hướng chạy trong cơ thể của hắn. Mà Tiêu Trường Phong thì là đang không ngừng vận chuyển Chu Tước Bất Tử Quyển. Phía sau Chu Tước đồ án càng phát ra tươi sáng. Chỉ chờ hỏa diễm cô đọng, hóa thành Chu Tước võ hồn. Càng đến gần hỏa liên, bốn phía băng cứng càng phát ra cứng rắn, kinh khủng hỏa diễm cũng là càng ngày càng nhiều. Nếu là những người khác, giờ phút này chỉ sợ đã sớm bị đốt cháy thành cho bụi. Nhưng Tiêu Trường Phong luyện hóa tử hỏa, càng có Chu Tước Bất Tử Quyển. Lúc này mới có thể miễn cưỡng tiếp tục hướng phía trước. Nhưng cho dù dạng này, mỗi một bước cũng đều đi 10 phần gian nan. 900 mét khoảng cách, Tiêu Trường Phong đi ước chừng 2 ngày. Bất quá hắn hấp thu Lãnh Diễm Thần Hỏa càng nhiều. Trên người ngọn lửa dáng dấp yểu điệu, quang diễm bừng bừng. Giống như một tôn tiểu hỏa thần. Bất quá sau cùng 100 mét, mới là mấu chốt. Nơi này không có băng cứng, cũng liền không cách nào cung cấp đầy đủ linh khí. Chu Tức Giả, cùng Phượng Hoàng cùng, dục hỏa mà sinh, hơn lửa mà thành. Tiêu Trường Phong mắt nhìn cách đó không xa hỏa liên. Chợt bước ra bước đầu tiên. Bạch. Trong chốc lát, Tiêu Trường Phong ngọn lửa trên người đột nhiên mãnh liệt. Bất quá lần này, ngọn lửa này lại không phải bảo hộ Tiêu Trường Phong, mà là kịch liệt đốt cháy. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong trên người ngọc thêu viền vàng bảo, trong nháy mắt chính là hóa thành cho bụi. Tóc, lông mày, cũng trong nháy mắt bị đốt cháy trống không. Chân chuồng xuất hiện ở đây. May mắn nhẫn chữ vật bị hắn kịp thời ném ra, nếu không chỉ sợ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó. Cục. Tiêu Trường Phong bước ra bước đầu tiên. Lập tức da của hắn từng khúc bị đốt cháy. Nhưng không có chút nào tiên huyết chảy ra. Bởi vì Lãnh Diễm Thần Hỏa đặc tính, tại làn da đốt cháy đồng thời, huyết dịch cũng bị đóng băng lại. Lúc này Tiêu Trường Phong nhìn, phá lệ quái dị. Làn da bị đốt cháy thống khổ, tự nhiên là khó có thể chịu đựng. Nhưng mà Tiêu Trường Phong ánh mắt, lại là không có chút nào biến hóa. Cục. Tiêu Trường Phong không có để ý tự thân biến hóa, tiếp tục cất bước hướng về phía trước. Lúc này mặc dù hắn điên cuồng vận chuyển Chu Tức Bất Tử Quyển, nhưng lại căn bản là không có cách ngăn cản Lãnh Diễm Thần Hỏa uy lực kinh khủng. Làm Tiêu Trường Phong đi ra 10 mét lúc, Trên người hắn huyết nhục cũng là toàn bộ đốt cháy thành tro. Chỉ có màu vàng kim nhạt xương cốt, chiếu sáng rạng rỡ. Bất quá vùng đan điền một cái tử sắc nguyên anh. Cùng một thanh hư không phi kiếm, lại là cũng không nhận tổn hại. Dù sao nguyên anh là Tiêu Trường Phong căn bản, mà hư không phi kiếm thì là Tiêu Trường Phong bản mệnh phi kiếm. Hướng chết mà sinh. Tiêu Trường Phong con mắt mặc dù đã đốt cháy thành tro, nhưng hốc mắt chỗ lại như cũ ánh mắt sáng ngời. Màu lam nhạt hỏa diễm tại Tiêu Trường Phong xương cốt bên trên đốt cháy. Có thể dùng cả người hắn nhìn phảng phất muốn bị nghiền xương thành tro. Nhưng Tiêu Trường Phong cũng không có chút lùi bước. Tiếp tục cất bước, tiếp tục hướng phía trước. Trong mắt của hắn, chỉ có cái kia một đóa hỏa liên. Ẩm. Khi hắn đi đến 20 mét địa phương, khối thứ nhất xương tay rốt cục không chịu nổi, bạo liệt thành bụi phấn. Bất quá Tiêu Trường Phong ý nguyên không thèm để ý, tiếp tục hướng phía trước. 30 mét lúc, biến mất xương tay cùng chân cốt tất cả đều bạo liệt. 40 mét lúc, Tiêu Trường Phong chỉ còn lại một cái đầu lâu tồn tại. Cái khác xương cốt tất cả đều bạo liệt thành tro. 50 mét lúc, xương đầu cũng là không chịu nổi. Ầm vang nổ tung. Đến tận đây, Tiêu Trường Phong toàn thân trên dưới chỉ còn lại một cái tử sắc nguyên anh cùng một thanh hư không phi kiếm. Chờ ta ở đây. Tử sắc nguyên anh bỗng nhiên mở miệng. Hư không phi kiếm khẽ run lên. Nhưng cuối cùng vẫn không có vi phạm Tiêu Trường Phong mệnh lệnh. Thế là tiếp xuống 50 mét. Liền chỉ có Tiêu Trường Phong tử sắc nguyên anh tiến lên. Ngâm. Một đầu thanh long, từ tử sắc nguyên anh sau lưng phóng lên tận trời. Thanh long ngưng động như thực chất, sinh động như thật. A. Một đầu giống như quy không phải quy. Giống như xà không phải xà huyền võ cái thứ hai xuất hiện. Đạp thủy mà đi, thân quấn hát thủy. Ngao. Cái thứ ba xuất hiện là bạch hổ. Chiến phạt ngập trời, sát khí bức người. Hưu. Tại bạch hổ về sau, thì là xuất hiện một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, bốn phía hỏa diễm chính là ôn thuận rất nhiều. Càng có đạo đạo hỏa diễm túi thấp người. Như cùng ở tại quỳ xuống đất thân phục. Chính là cách đó không xa cái kia đóa hỏa liên. Cũng là có chút chập chờn, tựa hồ chú ý tới đạo này mơ hồ không rõ thân ảnh. Tử sắc nguyên anh thần sắc không thay đổi, tiếp tục hướng phía trước. Có tứ đại thần thú hộ thể. Lãnh diễm thần hỏa mặc dù cuồng bạo tuyệt luân, nhưng lại cũng không đem tử sắc nguyên anh cũng đốt cháy thành tro. 60m, 70m, 80m. Tử sắc nguyên anh khoảng cách hỏa liên càng ngày càng gần. Mà hỏa liên chập chờn biên độ cũng là càng lúc càng lớn. Chu tức giả, vạn hỏa chi thần, trưởng không thiên hạ vạn hỏa, hiệu lệnh hỏa diễm. Tiêu Trường Phong thần thức thanh minh, bước chân tiếp tục hướng phía trước di chuyển. Chu Tước cùng Phượng Hoàng cùng loại, nhưng cũng có sự khác biệt. Phượng Hoàng cùng Chân Long, chính là vạn điểu đứng đầu. Đại biểu là tường hòa cùng cao quý. Nhưng mà Chu Tước đại biểu là hỏa diễm, là phá hư chi thần. Chính là hóa thân Thái Dương Kim Ô, tại Chu Tước trước mặt. Cũng phải thấp một cái đầu. Rốt cục, tử sắc Nguyên Anh đi tới 90 mét chỗ. Khoảng cách hòa liên, chỉ còn lại sau cùng 10 mét. Thẳng tiến không lùi. 92m, thanh long hình bóng dần dần lùi về tử sắc nguyên anh thể nội. 95m, huyền võ hình bóng lùi về. 98m, bạch hổ hình bóng lùi về. Chỉ còn lại cuối cùng cái kia đạo mơ hồ không rõ hư ảnh. 99m, 100m. Tử sắc nguyên anh rốt cục đi tới hỏa liên. Chỉ gặp hắn một bước phóng ra. Chính là đạp ở hỏa liên phía trên. Hưu. Cơ hồ tại tử sắc nguyên anh đạp vào hỏa liên đồng thời. Cái kia mơ hồ không rõ hư ảnh. Đột nhiên ngưng thị. Sau đó phát ra một tiếng chấn thiên động địa hót vang. Chu Tước hình bóng, thành. Làm ta lần nữa mở mắt ra lúc, vạn hỏa đều tướng thần phục tại ta dưới chân. Tử sắc Nguyên Anh tại hỏa liên bên trên ngồi xếp bằng, chợt hai mắt nhắm nghiền. Chương 1261, thần hỏa nơi tay, thiên hạ ta có. Ngay tại Tiêu Trường Phong luyện hóa lãnh diễm thần hỏa thời điểm. Lộc Linh Thánh Nữ cũng là sinh lòng lo lắng. Lộc tỷ tỷ, đều nhanh nửa tháng, Tiêu Trường lão bọn hắn còn không có tin tức. Địch Ly tâm tình đã bình phục, hắn quyết định tiếp nhận Mạc Vân gánh. Toàn tâm toàn ý bảo hộ lấy yêu mọi đám người. Bất quá hắn cũng lo lắng đến Tiêu Trường Phong an nguy. Dù sao lần này đối mặt, có thể là quân thị gia tộc thần tử quân thiên lận. Địch Ly, Tiêu Trường lão không phải người bình thường, huống hồ có quốc chủ đại nhân tại, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lộc Linh Thánh Nữ trong lòng cũng có lo lắng. Nhưng lại không thể nói ra được, miễn cho để Địch Ly càng thêm lo lắng. Hy vọng Tiêu Trường lão có thể hết thảy thuận lợi. Địch Ly từ đáy lòng cầu nguyện. Lộc Linh Thánh Nữ khẽ ngẩng đầu. Nhìn về phía thập vạn đại sơn chỗ sâu. Đáng tiếc lấy nàng thực lực, căn bản nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Lộc Linh Thánh Nữ nắm tay bên trong ngự thú túi. Cùng lúc đó, băng hồ phía trên. Cổ kiếm thánh nhân trong lòng nhẫn mại đã đạt đến cực hạn. 15 ngày. Dòng dã 15 ngày không có Quân Thiên Lận bất cứ tin tức gì. Cái này khiến trong lòng của hắn cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Nếu không phải bởi vì cái này ước định, cùng tin tưởng Quân Thiên Lận thực lực, chỉ sợ hắn sớm đã tiến vào băng hồ. Thiên Yêu Thánh cùng Thanh Tước Thánh Nữ đợi ở một bên, đồng dạng mắt không chấp nhìn chằm chằm băng hồ. Mẫu thân đại nhân, băng hồ hòa tan. Đống nhiên Thanh Tước Thánh Nữ phát ra một tiếng kinh hô, đem Thiên Yêu Thánh cùng Cổ Kiếm Thánh Nhân lực chú ý đều hấp dẫn tới. Nguyên bản băng hồ mặc dù bởi vì Tiêu Trường Phong cùng Quân Thiên Lận chiến đấu mà trở nên mấp mô, nhưng lại vẫn là băng cứng. Vậy mà lúc này, băng hồ mặt ngoài vụn băng đã hòa tan, hình thành thủy tích bàn linh dịch. Loại tình huống này ngày trước chưa hề phát sinh qua. Cho dù là băng cứng bị mang rời khỏi nơi đây, ý nguyên sẽ bảo trì băng tinh hình. Đây là có chuyện gì? Chính là Thiên Yêu Thánh, lúc này cũng là đại mi nhíu chặt, trong lòng không hiểu. Nhưng mà băng cứng hòa tan cũng không đình chỉ. Mỗi thời mỗi khắc, đều có băng cứng tan rã, hóa thành linh dịch. Rất nhanh băng hồ phía trên, liên tạo thành tầng một thật mỏng linh dịch. Chẳng lẽ đan hoàng tại luyện hóa tử phát hỏa? Có thể là lấy đi tử hỏa, cũng sẽ không khiến cho băng cứng hòa tan a. Thiên Yêu Thánh trong lòng suy đoán, nhưng lại nghĩ không ra đáp án. Về phần Tiêu Trường Phong tại luyện hóa mẫu hỏa, ý nghĩ này trong lòng nàng lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng còn là không cho rằng Tiêu Trường Phong có thực lực có thể luyện hóa mẫu hỏa. Dù sao đây chính là chân chính lãnh diễm thần hỏa. Chính là chính mình. Cũng không dám tới gần cái kia 100 mét chân không mang. Thời gian chậm rãi trôi qua. Băng hồ hòa tan vẫn còn tiếp tục. Loại này hòa tan tốc độ từ lúc mới bắt đầu chậm chạp. Dần dần trở nên cấp tốc. Linh dịch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng nhiều. Thiên Yêu Thánh, sự tình có ngoài ý muốn, ta nhất định phải cam đoan thần tử an nguy. 15 ngày thời gian, lại thêm băng hồ dị biến. Cái này khiến Cổ Kiếm Thánh Nhân rốt cục nhịn không được. Lập tức hắn thân ảnh khẽ động, chính là muốn xông vào băng hồ bên trong. Siêu. Đống nhiên thân hình của hắn bỗng nhiên dừng lại. Hai mắt nhắm lại, con ngươi co vào. Chỉ gặp tại băng hồ bên trong. Quân Thiên Lận thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tựa hồ ngay tại di động cao tốc, truy kích lấy cái gì. Mặc dù Quân Thiên Lận tốc độ rất nhanh, nhưng Cổ Kiếm Thánh Nhân y nguyên một chút liền thấy rõ ràng. Quân Thiên Lận xem ra cũng không lo ngại, Cổ Kiếm Thánh Nhân, ngươi thật muốn đánh vỡ ước định sao? Nếu là như vậy, ngươi chính là nhận thua. Nhìn thấy Quân Thiên Lận thân ảnh, Thiên Yêu Thánh cũng là nhíu mày. Nhưng nàng cũng không buông tha cái này một cơ hội. Thân tử không việc gì, ta đương nhiên sẽ không nhúng tay. Cổ Kiếm Thánh Nhân trong lòng do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục chờ đợi. Vừa rồi đạo thân ảnh kia, đích đích xác xác chính là Quân Thiên Lận. Hắn đã cảm nhận được lão tổ tinh thần là cấn. Đã Quân Thiên Lận không có nguy hiểm tính mạng. Dựa theo ước định, hắn tự nhiên cũng không thể xuất thủ. Gặp này Thiên Yêu Thánh trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là Quân Thiên Lận xuất hiện, cùng băng hồ dị biến. Ý gì nguyên để nàng kinh nghi vô cùng. Mà lúc này, tại băng hồ phía dưới, Ma Linh Đại Sư nhếch miệng cười một tiếng, mang theo Quân Thiên Lận lần nữa tiến vào băng hồ chỗ sâu. Dạng này hẳn là liền vạn vô nhất thất. Ma Linh Đại Sư không nhìn Quân Thiên Lận cặp kia dâng lên lửa giận con mắt. Rất nhanh chính là mang theo Quân Thiên Lận một lần nữa trở lại 5.000 mét chỗ sâu. Vừa rồi hắn là cố ý đem Quân Thiên Lận bại lộ tại Cổ Kiếm Thánh Nhân lúc này. Loại chuyện này, Tiêu Trường Phong mặc dù không có phân phó. Nhưng Ma Linh Đại Sư há lại sẽ không biết. Lúc này Quân Thiên Lận bị Như Ý Linh Tỏa Tư một mực trói lại. Hắn nghiêm ngặt chấp hành Tiêu Trường Phong mệnh lệnh, không cho Quân Thiên Lận chết đi, cũng không cho hắn khôi phục thương thế. Hy vọng chủ nhân lần này có thể trở nên càng mạnh. Ma Linh Đại Sư canh chừng Quân Thiên Lận. Ánh mắt thì là ngóng nhìn băng hồ chỗ sâu. Hắn đã triệt để bái tại Tiêu Trường Phong thủ hạ. Chỉ có Tiêu Trường Phong trở nên mạnh hơn, hắn mới có thể thu được lợi ích lớn hơn nữa. Quân Thiên Lận không cách nào động đậy, chỉ là trong mắt lửa giận cùng hận ý càng phát ra mãnh liệt. Băng hồ chỗ sâu. Màu lam hỏa liên phía trên. Tử sắc Nguyên Anh thất khiếu phun lửa, giống như ma thần. Nguyên bản màu tím đậm Nguyên Anh, lúc này nhiễm lên màu lam, biến thành lam tử sắc. Nhìn càng thêm lộng lẫy. Lấy hỏa vi cốt. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng. Lập tức màu lam lãnh diễm thần hỏa mãnh liệt mà lên. Lấy Nguyên Anh làm hạch tâm, cấp tốc bốc lên. Rất nhanh hỏa diễm ngưng tụ, lam tử sắc xương cốt một lần nữa hiển hóa. Lấy pháp là huyết. Tiêu Trường Phong lần nữa quát nhẹ. Lập tức bốn phía băng cứng cấp tốc hòa tan. Hóa thành bàng bạc linh khí không có vào Tiêu Trường Phong thể nội. Linh khí quá trình Nguyên Anh thổ nạp, trở thành nóng bỏng chu tức pháp lực. Pháp lực bao trùm toàn bộ khung xương. Một tia huyết nhục chính là chống rông phát hỏa mà ra. Rất nhanh huyết nhục, ngũ tạng lục phủ mấy người lại xuất hiện. Lấy thần là ra. Tiêu Trường Phong lần thứ ba quát nhẹ. Trong chốc lát tại huyết nhục phía trên, làn da lại xuất hiện. Những này trên da lượn lờ lấy nhàn nhạt lam sắc hỏa diễm, càng có thần bí phù văn cùng ba quang lưu chuyển. Phù văn cùng ba quang trùng hợp, hình như lông vũ. Chu Tước bất tử thể, thành. Tiêu Trường Phong đột nhiên mở hai mắt ra. Trong chốc lát ngọn lửa màu xanh lam sôi trào mãnh liệt. Có thể dùng Tiêu Trường Phong nhìn như là hỏa thần đồng dạng. Làn da phía trên, tức vũ gợn sóng hiển hóa. Chu Tước võ hồn, ra. Tiêu Trường Phong gào thét một tiếng. Trong chốc lát phía sau Chu Tước đồ án triệt để ngưng thực. Hóa thành một đầu 5 mét lớn nhỏ màu lam Chu Tước. Lãnh diễm thần hỏa thực sự quá mạnh. Trực tiếp đem Chu Tước bất diệt thể tăng lên tới tiểu thành chi cảnh. Đem Chu Tước võ hồn tăng lên tới 5 mét lớn nhỏ. Thể nội Chu Tước pháp lực, càng là bàng bạc như biển, mãnh liệt không thôi. Hỏa đến. Tiêu Trường Phong há miệng hút vào, lập tức lãnh diễm thần hỏa biến thành hỏa liên bị hắn nuốt vào trong bụng. Lúc này ở hắn trong đan điền, Lam Tử Sắc Nguyên Anh ngồi xếp bằng. Tại hắn dưới thân, chính là hỏa liên. Lãnh diễm thần hỏa năng lượng quá mạnh, ta không cách nào hoàn toàn luyện hóa, bất quá theo thực lực của ta tăng lên, sớm tối có thể toàn bộ luyện hóa, mà lại có đóa này hỏa liên, ta cũng không cần lại đi tìm kiếm cái khác hỏa thuộc tính bảo vật. Tiêu Trường Phong toàn thân hỏa diễm hừng hực, mắt lộ ra vui mừng. Hắn rốt cục thành công đạt được lãnh diễm thần hỏa. Chu Tước bất diệt quyển cũng đạt tới tiểu thành chi cảnh. Hắn nam cương chi hành mục đích đã hoàn thành. Bất quá hắn cũng không định lúc này rời đi, bởi vì hắn còn có một cái chuyện quan trọng. Chương 1262, đan kiếp tới. Tiêu Trường Phong không có quên Quân Thiên Lận, cũng không có quên Cổ Kiếm Thánh Nhân, càng không có quên Quân Thị gia tộc và Quân Thiên Tôn. Lúc này hắn mặc dù đạt được lãnh diễm thần hỏa, nhưng nếu như cứ vậy rời đi, đằng sau sẽ có phiền toái rất lớn. Cho nên hắn quyết định đem phiền phức duy nhất một lần giải quyết. Mà cái này, cũng là hắn trước đó cùng Thiên Yêu Thánh hiệp định một trong. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong thu liễm hỏa diễm, cả người cùng lúc trước so sánh, cũng không biến hóa quá lớn. Bất quá hắn cảnh giới, lại là đạt đến hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Có thể so với hoàng võ cảnh lục trọng. Bạch! Tiêu Trường Phong vung tay lên. Lập tức nhẫn chữ vật cùng hư không phi kiếm một lần nữa trở lại trong tay. Có lãnh diễm thần hỏa, hư không phi kiếm phẩm giai cũng có thể tăng lên một chút. Nhìn qua hư không phi kiếm, Tiêu Trường Phong ánh mắt chớp lên. Hư không phi kiếm mặc dù là hắn bản mệnh phi kiếm, nhưng chỉ là pháp bảo hạ phẩm. Đối phó đồng dạng thánh khí còn có thể. Nhưng đối mặt tử thần chi thương cùng đầu hổ thánh đao loại này thượng phẩm thánh khí, lại có vẻ có chút giật gấu va vai. Trước đó Tiêu Trường Phong cũng không có cái gì biện pháp tốt. Bây giờ đạt được lãnh diễm thần hỏa, có thể lấy lãnh diễm thần hỏa không ngừng tế luyện, loại trừ tạp chất, thăng lên phẩm giai. Lập tức hư không phi kiếm bị Tiêu Trường Phong nuốt vào trong bụng, trong đan điền. Thừa nhận lãnh diễm thần hỏa tế luyện, hướng về trung phẩm pháp bảo xuất phát. Phi kiếm tế luyện không phải một sớm một chiều có thể thành. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một kiện khác bảo vật. Vạn Quân Đan đỉnh, thượng phẩm bảo đan, dục hỏa thành phượng đan. Tiêu Trường Phong ánh mắt lóe lên, chợt lấy ra một cái thanh sắc nhẫn chữ vật. Cái này bên trong nhẫn chữ vật là luyện chế dục hỏa thành phượng đan cần thiết hơn 1 vạn chủng linh dược. Mà cái này chính là Tiêu Trường Phong cùng Thiên Yêu Thánh đặc thù hiệp định. Thiên Yêu Thánh giúp hắn ngăn chặn Cổ Kiếm Thánh Nhân, còn hắn thì luyện chế dục hỏa thành phượng đan. Cái này mai nhẫn chữ vật là Lộc Linh Thánh Nữ giao cho hắn. Lúc ấy Tiêu Trường Phong muốn cùng Lộc Linh Thánh Nữ cùng đi thập vạn đại sơn, chính là nhờ vào đó che giấu cái này mai nhẫn chữ vật. Chu Tước bất tử quyển tu luyện thành công, cái này mai dục hỏa thành phượng đan ta thì càng có nắm chắc. Hết thể đều tại Tiêu Trường Phong kế hoạch bên trong. Đáp ứng ước định, đạt được nhẫn chữ vật, đánh với Quân Thiên Lận một trận, luyện hóa lãnh diễm thần hỏa, lại đến hiện tại luyện chế dục hỏa thành phượng đan. Đây hết thể sớm tại ngay từ đầu, cũng đã định ra. Cổ Kiếm Thánh Nhân cùng Quân Thiên Lận tuy mạnh, nhưng ở làm người hai đời Tiêu Trường Phong trước mặt, còn chưa đủ nhìn. Đan thành ngày, chính là phản kích thời điểm. Tiêu Trường Phong khỏe miệng hơi vện. Quân Thiên Lận vô cớ nhúng tay, sớm đã để Tiêu Trường Phong sinh lòng sát ý. Tiên đế chi uy, không dùng khiêu khích. Người khiêu khích, chỉ có một con đường chết. Bắt đầu luyện đan. Tiêu Trường Phong đưa tay một vòng. Lập tức một gốc linh dược từ thanh sắc bên trong nhẫn chữ vật bay ra. Cơ hồ tại linh dược xuất hiện đồng thời, màu lam lánh diễm thần hỏa chính là trong nháy mắt bao khỏa linh dược. Chỉ gặp linh dược như là băng điêu, nhưng trong nháy mắt chôn vùi. Chỉ còn lại một giọt linh dược tinh hoa. Ba ba bá. Từng cây linh dược từ bên trong nhẫn chữ vật bay ra. Đều không ngoại lệ, toàn bộ hóa thành tinh thuần linh dược tinh hoa. Có lánh diễm thần hỏa, Tiêu Trường Phong luyện đan tốc độ nhanh hơn. Mà lại tinh luyện linh dược tinh hoa, cũng so trước kia phẩm chất cao hơn. Hơn 1 vạn gốc linh dược. Chỉ tốn không đến nửa ngày thời gian, chính là toàn bộ gia công hoàn tất. Chỉ gặp giọt giọt linh dược tinh hoa phân bố bốn phía, đứng lơ lửng giữa không trung, giống như trong bầu trời đêm ánh sao lấp lánh. Bất quá cái này hơn một vạn gốc linh dược, chỉ là phụ dược thôi. Không nghĩ tới Thiên Yêu Thánh vậy mà thật sự có một giọt Phượng Hoàng chân huyết. Tiêu Trường Phong từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra cuối cùng một vật. Oeng! Một đoàn màu đỏ hỏa diễm xuất hiện tại Tiêu Trường Phong lòng bàn tay. Ngọn lửa này mạnh, mảy may không kém lánh diễm thần hỏa. Mới vừa xuất hiện, chính là có thể dùng bốn phía nhiệt độ đột nhiên lên cao. Ngoài trăm thước băng cứng càng là đang nhanh chóng hòa tan. Bất quá cũng không chảy ngược, bởi vì trực tiếp bị bốc hơi thành linh khí. Hỏa diễm nhiệt độ cực cao, càng có một cỗ cao quý khí tức tràn đầy mà ra. Thần kỳ nhất thì là có một đạo bỏ túi Phượng Hoàng hư ảnh, tại trong ngọn lửa bay lên không nhảy múa. Tiêu Trường Phong đưa tay trộm một cái, lập tức Phượng Hoàng hư ảnh bị hắn bắt lấy. Một giọt như hỏa như ánh sáng phượng huyết xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trong tay. Đi. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức Phượng Hoàng chân huyết hóa thành một đạo hỏa diễm trường hồng, thẳng đến vạn quân đan đỉnh mà đi. Mà ở sau lưng hắn, tất cả linh dược tinh hoa đi sát đằng sau, như là bách điểu triều phượng. Ầm ầm. Vạn quân đan đỉnh đột nhiên chấn động, tựa hồ có chút không chịu nổi cỗ này năng lượng khổng lồ. Nhưng cuối cùng vẫn ổn định. Có Phượng Hoàng chân huyết, cái này mai dục hỏa thành phượng đan phẩm chất chính là thượng phẩm bảo đan, nhưng đan này có thể để cho Thiên Yêu Thánh tiến hóa thành thanh loan, nếu là muốn đột phá đến thiên tôn cảnh, còn thiếu một chút. Tiêu Trường Phong nhìn qua vạn quân đan đỉnh, ánh mắt thanh minh. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Lấy dục hỏa thành phượng đan, để Thiên Yêu Thánh đột phá đến thiên tôn cảnh. Chỉ có như vậy, mới có thể ngăn cản được quân thị gia tộc quân thiên tôn. Cho nên dựa vào những linh dược này còn chưa đủ. Bằng vào ta chi huyết, giúp ngươi tăng lên. Tiêu Trường Phong cắn nát ngón tay, lập tức máu tươi từ đầu ngón tay bay ra. Tiên huyết hóa thành một đạo tơ máu, không có vào vạn quân đan đỉnh bên trong. Bây giờ Tiêu Trường Phong đã đúc thành Chu Tức bất tử thể, ngưng ra Chu Tức võ hồn. Bởi vậy trong máu của hắn, mang theo Chu Tức chi lực. Có thể xưng là Chu Tức chi huyết. Một giọt Phượng Hoàng chân huyết đã 10 phần khó được. Như lại thêm Chu Tức chi huyết. Cái này mai dục hỏa thành Phượng đan phẩm chất, chắc chắn cao hơn. Tiên huyết liên tục không ngừng không có vào vạn quân đan đỉnh. Tiêu Trường Phong sắc mặt dần dần tái nhợt. Hắn không có keo kiệt, đem thể nội 1/3 tiên huyết đều tập trung vào vạn quân đan đỉnh. Dòng máu của ta bên trong Chu Tức chi lực không đủ, chỉ có thể lấy số lượng chống chất. Tiêu Trường Phong đầu ngón tay vết thương khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá hắn cũng không có hối hận. Lúc này vận chuyển Thanh Long Bất Diệt Quyển, đem tiêu hao tiên huyết một lần nữa bổ túc. 10 phút sau, lúc này mới lại bắt đầu lại từ đầu luyện chế. Bắt đầu đi. Tiêu Trường Phong có chút hít vào một hơi. Màu lam lánh diễm thần hỏa phun ra ngoài, đem vạn quân đan đỉnh bảo khỏa. Giang giác. Vạn quân đan đỉnh bên trên đã nứt ra một vết nứt, chỉ sợ lần này luyện đan về sau, vạn quân đan đỉnh cũng đem báo hỏng. Băng hồ dưới đáy, Tiêu Trường Phong ngay tại luyện đan. Mà tại băng hồ bên trong, nguyên bản ngưng kết băng cứng, ngay tại nhanh chóng hòa tan. Những này băng cứng vốn là bởi vì lánh diễm thần hỏa mới tồn tại. Bây giờ lánh diễm thần hỏa bị Tiêu Trường Phong luyện hóa. Không có thần hỏa chi uy, băng cứng liền bảo trì không ở. Chỉ có thể một lần nữa hóa thành linh dịch. Quá trình này rất nhanh. Như sơn nhạc sụp đổ, tuyết lở mà xuống. Từ trên không trung quan sát, càng là có thể nhìn thấy cái này một hùng vĩ cảnh tượng. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong trước mắt, 10 ngày trôi qua. Mà cả tòa băng hồ đã triệt để hòa tan, hoàn toàn khôi phục thành linh dịch bộ dáng. Liếc nhìn lại, nước hồ thanh tịnh, sóng biếc dập dờn. Đan hoàng thật luyện hóa mẫu hỏa. Thiên Yêu Thánh tâm thần tại rung động, không thể tin được mình nhìn thấy đây hết thảy. Nhưng nàng rất rõ ràng. Nếu như chỉ là lấy đi tử hỏa, băng hồ là sẽ không hòa tan. Trừ phi mẫu hỏa biến mất. Chỉ là cái này. Cái này sao có thể? Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, có lôi minh kinh thiên, ô vân tế nhật. Đan kiếp đến rồi. Chương 1263, đan thành kinh thánh. Làm sao lại không duyên cớ xuất hiện ô vân? Cổ kiếm thánh nhân ngẩng đầu nhìn trời, nhíu mày. Nguyên bản tinh không vạn lý, căn bản không có dông tố dấu hiệu. Nhưng mà ô vân chợt hạ xuống. Một màn này lộ ra 10 phần quái dị. Bất quá thanh tước thánh nữ cùng thiên yêu thánh lại là từng gặp loại này ô vân. Đây là đan kiếp. Chẳng lẽ đan hoàng tại luyện đan? Thanh tước thánh nữ con ngươi co vào, không dám tin nhìn lên bầu trời bên trong ô vân. Nàng cũng không biết rõ Tiêu Trường Phong cùng thiên yêu thánh ở giữa hiệp định. Bất quá lúc này nàng coi như không biết chân tướng, cũng đoán được một hai. Như thật sự có thể luyện chế ra dục hỏa thành phượng đan, thần hỏa không có liền không có đi. Thiên yêu thánh tâm tình phức tạp. Một phương diện không thể nào tiếp thu được mẫu hỏa bị đoạt đi sự thật. Một phương diện khác chỉ có thể bất đắc dĩ chờ mong dục hỏa thành phượng đan có thể luyện thành. Mây tạnh. Nhưng vào lúc này, cổ kiếm thánh nhân bỗng nhiên xuất thủ. Trong chốc lát một đạo dài đến 100 mét kiếm mang, nghịch thiên mà lên. Kiếm trảm đan kiếp. Hiển nhiên cổ kiếm thánh nhân không muốn để cho cái này đột nhiên xuất hiện đan kiếp quấy nhiễu tâm cảnh của hắn. Nhưng mà vượt quá cổ kiếm thánh nhân đoán trước. Cái này ngàn mét kiếm mang tại tới gần đan kiếp thời điểm. Chính là bị cấp tốc đè nát. Phảng phất có một luồng áp lực vô hình. Ừm. Cổ kiếm thánh nhân cho mày. Hắn nhưng là thánh nhân cảnh cửu trọng cường giả. Băng mây tạnh sương mù không đáng kể. Nhưng mà cái này đám mây đen, vậy mà không cách nào bị chạm diệt. Chạm. Cổ kiếm thánh nhân xuất thủ lần nữa. Lần này không còn là tiện tay vung lên. Mà là lấy chỉ làm kiếm. Trong chốc lát một đạo huy hoàng kiếm mang, phóng lên tận trời. Đạo kiếm mang này mặc dù đồng dạng là 100 mét lớn nhỏ. Nhưng lại so trước đó càng thêm cô đọng, giống như một thanh thần binh lợi kiếm. Chính là một tòa núi sắt, tại một kiếm này trước mặt đều sẽ bị bổ ra. Giang giác. Đan kiếp tựa hồ bị chọc giận. Trong chốc lát một tia chớp bắn ra. Một tiếng ầm vang. 100 mét kiếm mang, trong nháy mắt vỡ nát. Mà cái kia đến lôi điện thì là thế đi không giảm. Tiếp tục hướng xuống, thẳng đến cổ kiếm thánh nhân mà tới. Đạo này lôi điện uy lực cực mạnh. Cho dù là cổ kiếm thánh nhân cũng là trong lòng giật mình. Hắn không thể không đem phía sau kiếm bản rộng nắm trong tay. Sau đó lấy kiếm bản rộng ngăn cản đạo này lôi điện. Ầm. Chói lọi hỏa hoa nổ tung. Cổ kiếm thánh nhân thân ảnh bay rất ra ngoài hơn ngàn mét. Đủ thấy đạo này lôi điện kinh khủng. Đây rốt cuộc là cái gì? Cổ kiếm thánh nhân một lần nữa ổn định thân hình, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua đan kiếp. Hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế lôi điện. Mà lúc này, đan kiếp giáo huấn mục đích đã đạt tới, không còn nhằm vào cổ kiếm thánh nhân. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Lúc này ở băng hồ phía trên, ô vân càng ngày càng nhiều, che đậy ánh nắng, có thể dùng thiên địa một mảnh lờ mờ. Cái này đan kiếp làm sao khổng lồ như thế? Thanh tước thánh nữ toàn thân run lên, tâm đầu phảng phất có một tòa vô hình đại sơn đè ép. Khi tại Yêu Đô, Tiêu Trường Phong luyện chế áp quỷ bảo đan. Hắn đan kiếp không hơn 100 mét lớn nhỏ. Nhưng lúc này, băng hồ phía trên đan kiếp đã vượt qua ngàn mét. Càng giống như hơn cùng ngân xà lôi điện ở trong mây du tẩu. Một cỗ kinh khủng uy áp giáng lâm, khiến lòng người nặng nề. Băng hồ bốn phía yêu thú, lúc này đã nhao nhao trốn ra phía ngoài đi. Hiển nhiên sợ bị đan kiếp tai họa. Tại mọi người lo lắng trong ánh mắt, đan kiếp tiếp tục tăng lớn, cuối cùng đạt đến 3000 mét lớn nhỏ. Đan lôi còn chưa rơi xuống, nhưng kinh khủng uy áp lại là để Thiên Yêu Thánh cùng Cổ Kiếm Thánh Nhân đều tâm đầu trầm xuống. Phảng phất Thái Sơn áp đỉnh, làm cho người hô hấp cứng lại. Không được, ta phải đi tìm thần tử. Đan kiếp xuất hiện, để Cổ Kiếm Thánh Nhân đều là sinh lòng sợ hãi. Bởi vậy hắn không chút do dự xoay người hướng băng hồ phóng đi. Thiên Yêu Thánh trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức liền muốn xuất thủ ngăn cản. Nhưng vào lúc này, ung ngu cục, băng hồ đống nhiên nổi lên, như là sôi trào đồng dạng. Sôi trào càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng một đạo màu đỏ hỏa trụ, từ băng hồ bên trong phóng lên tận trời. Thẳng vào Vân Tiêu. Kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt nhét đẩy toàn bộ thiên địa. Phảng phất từ trời đông giá rét tiến vào Viêm Hạ. Mà cái này đột ngột xuất hiện hỏa trụ, cũng là ngăn cản cổ kiếm thánh nhân bộ pháp. Giang giác. Cơ hồ tại hỏa trụ xuất hiện trước tiên. 3000 mét đan kiếp chính là cảm ứng được. Một đạo chừng 3 mét thô bạch sắc lôi điện. Từ kiếp vân trong ầm vang rơi xuống. Như là dơ cao thiên lôi trụ bản, kinh khủng lực lượng hủy diệt trực tiếp phá vỡ không khí. Tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp. Ầm ầm. Lôi trụ cùng hỏa trụ va chạm. Tầng một lôi hỏa sóng ánh sáng, đột nhiên tuôn ra. Cả tòa băng hồ, trong nháy mắt sôi trào. Hùng vĩ kinh khí, bộc phát ra một đoàn bạch khí mây mù. Nhưng trong nháy mắt lại bị xé thành mảnh nhỏ, tan thành mây khói. Về phần băng hồ bốn phía, tất cả sơn phong tất cả đều hóa thành bột mịn. Thảo mộc không còn, núi đá không còn. Lui. Thiên Yêu Thánh che trở thành tức thánh nữ, cấp tốc lui lại. Miễn cho bị cái này sóng xung kích động trô tai họa. Giang giác. Đạo thứ hai đan lôi xuất hiện. Chừng 10 mét phẩm chất, giống như thần thú cự túc. Từ trên trời giáng xuống, muốn đem hỏa trụ trực tiếp đạp diệt. Lần này. Kinh khủng sóng xung kích động uy lực càng mạnh. Có từng tia từng tia từng sợi vết nứt không gian xuất hiện. Thiên Yêu Thánh cùng Cổ Kiếm Thánh Nhân vừa lui lại lui. Bất quá cái kia đạo từ băng hồ bên trong phóng lên tận trời hỏa trụ, lại là ánh lửa bắn ra bốn phía, cũng không dập tắt dấu hiệu. Đạo thứ ba đan lôi theo sát phía sau. Đạo này đan lôi chừng 15 mét thô, ngưng tụ thành giao long bộ dáng. Phảng phất thay mặt thiên hình phạt, muốn ma diệt cái này không nên tồn thế hỏa trụ. Hưu. Nhưng mà hỏa trụ bên trong truyền ra một tiếng do nét phượng gáy. Nghịch thiên mà lên. Đây là dục hỏa thành phượng đan. Nghe được cái này âm thanh phượng gáy, thiên yêu thánh rốt cục xác định. Lập tức trong lòng vừa mừng vừa sợ. Ánh mắt càng là nhìn chòng chọc vào cái kia đạo thông thiên triệt địa hỏa trụ. Chờ mong đan thành thời điểm. Ầm ầm. Càng thêm kịch liệt sóng xung kích động xuất hiện. Long trời lở đất, linh khí sôi trào, không gian vỡ vụn, nhật nguyệt ngược lại nghiêng. Băng hồ bốn phía thảo mộc sân phong, ngay tại nhanh chóng biến mất, mà lại đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Về phần băng hồ, càng là sôi trào như nước sôi. Đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu. Đan lôi không ngừng rơi xuống, căn bản không có cho bất luận cái gì thời gian thở dốc. Đến mức lo lắng quân thiên lận an nguy cổ kiếm thánh nhân. Không có chút nào cơ hội tiến vào băng hồ. Rốt cục, đạo thứ 9 đan lôi xuất hiện. 3.000 mét kiếp vân cấp tốc ngưng tụ. Hóa thành cuối cùng một đạo hủy thiên diệt địa đan lôi. Chỉ gặp đạo này đan lôi toàn thân hiện lên màu đen. Mặc dù chỉ có 3 mét phẩm chất, nhưng lại trước nay chưa từng có cô đọng. Hình thành một thanh trường thương. Phảng phất là lôi thần thần khí. Bạch. Màu đen lôi thương đâm rách không gian, thẳng đến hỏa trụ mà tới. Toàn bộ thiên địa phảng phất bị cắt giảm thành hai nửa. Hưu. Cùng lúc đó, phượng gáy tái khởi. Chỉ gặp một đạo kéo lấy thật dài hỏa diễm phượng hoàng hư ảnh, phóng lên tận trời. Thẳng đến màu đen lôi thương mà đi. Một kích này, kinh khủng tiếng nổ vang, để thiên địa đều tĩnh. Thiên yêu thánh mở ra lĩnh vực của mình, đem thanh tức thánh nữ bảo hộ ở trong đó. Nhưng dù là như thế, lĩnh vực như cũ tại rung động dữ dội. Phảng phất tùy thời đều có thể chống đỡ không nổi. Hồi lâu sau, cái này ba động khủng bố mới dần dần yếu bớt. Đan thành sao? Thiên yêu thánh trước tiên ngẩng đầu nhìn lại. Trong lòng khẩn trương vạn phần. Ánh mắt của nàng xuyên thấu không gian cách trở. Cuối cùng rơi vào một viên lớn chừng trái nhãn màu đỏ đan dược phía trên. Đan dược như châu, sáng chói như dương. Trong đó có phượng hoàng hình bóng bay múa, sáng rực hán hoa. Dục hỏa thành phượng đan, rốt cục luyện thành. Chương 1264, ta nói qua, ai cũng cứu không được ngươi. Đây là bảo vật gì? Cổ kiếm thánh nhân tay cầm kiếm bản rộng, ánh mắt đồng dạng rơi trên dục hỏa thành phượng đan. Hắn chưa từng thấy qua đan dược. Bởi vậy cũng không có nhận ra. Bất quá đan kiếp thanh thế cỡ nào to lớn. Hắn không cần đoán đo cũng minh bạch. Cái này tất nhiên là một kiện trí bảo. Bất quá bảo vật tuy tốt, nhưng cổ kiếm thánh nhân lại có càng để ý đồ vật. Đó chính là quân thiên lận. Bạch. Cổ kiếm thánh nhân thân ảnh lóe lên. Thẳng đến băng hồ mà đi. Thân ảnh của hắn như kiếm, đem mặt hồ bổ ra. Xa xa nhìn lại, phảng phất mặt hồ bị cắt đứt đồng dạng. Không được. Nhìn thấy cổ kiếm thánh nhân cử động, thiên yêu thánh cũng là sắc mặt đại biến. Trong chốc lát nàng thân ảnh lóe lên, thẳng đến cổ kiếm thánh nhân mà đi. Nhưng vẫn là chậm một bước. Chỉ gặp tại bổ ra băng hồ chỗ sâu. Quân thiên lận thân ảnh hiển lộ mà ra. Đồng dạng hiển lộ, còn có ma linh đại sư. Thánh nhân cứu ta. Nhìn thấy cổ kiếm thánh nhân, quân thiên lận lập tức phát ra lớn nhất thanh âm. Đan hoàng, ngươi đáng chết. Nhìn thấy quân thiên lận bị như ý linh tỏa tư trói lại. Cổ kiếm thánh nhân rốt cuộc minh bạch. Lập tức sát ý tăng vọt, cả người càng là cấp tốc phóng tới quân thiên lận. Không được. Ma linh đại sư nhìn thấy cổ kiếm thánh nhân trong nháy mắt, chính là biết rõ tình huống không ổn. Nhưng hắn không có trực tiếp đào tẩu, mà là bắt lấy quân thiên lận, hướng về băng hồ chỗ sâu mà đi. Đáng tiếc cổ kiếm thánh nhân tốc độ là hắn gấp trăm lần. Trong chớp mắt chính là bị đuổi theo. Làm tổn thương ta tộc thần tử, tội đáng chết vạn lần. Cổ kiếm thánh nhân duỗi ra một cái tay, muốn đem quân thiên lận bắt trở lại. Lúc này quân thiên lận cũng là mắt lộ ra vui mừng. Cho là mình rốt cục có thể chạy thoát. Ta muốn giết người, ai cũng cứu không được. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Sau đó quân thiên lận chính là gặp được Tiêu Trường Phong tấm kia để hắn thống hận mặt. Chủ nhân, ma linh đại sư trong lòng buông lỏng, đem quân thiên lận giao cho Tiêu Trường Phong. Muốn chết? Chuyện cua. Tôi ký hiệu bản quyền VN cổ kiếm thánh nhân trong mắt hàn mang lóe lên. Bàn tay tốc độ nhanh hơn. Càng có lĩnh vực tản ra, muốn đem Tiêu Trường Phong con sâu nhỏ này nghiền chết. Trận lên. Đối mặt cấp tốc tới gần cổ kiếm thánh nhân. Tiêu Trường Phong trên mặt không vui không buồn. Chỉ là thần thức khẽ động. Trong chốc lát bốn phía nước hồ cuồn cuộn. Đột nhiên chảy ngược, hướng về cổ kiếm thánh nhân mà đi. Chỉ là nước hồ, tự nhiên ngăn không được cổ kiếm thánh nhân. Nhưng lại có thể kéo trì hoãn ở giữa. Tiêu Trường Phong đem ma linh đại sư thu hồi cấm hồn hồ lô. Đồng thời nắm lấy quân thiên lận phóng lên tận trời. Bởi vì nước hồ kéo dài, Tiêu Trường Phong thành công mang theo quân thiên lận vọt ra khỏi mặt nước, đi vào băng hồ phía trên. Đan hoàng, thiên yêu thánh vừa mới đổi tới. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong không việc gì, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bạch, Một đạo huy hoàng kiếm mang từ băng hồ bên trong phóng lên tận trời. Cắt đứt nước hồ, xuyên thủng không khí. Một kiếm này mạnh. Chính là Tiêu Trường Phong thần thể cũng vô pháp ngăn cản. Phá. Thiên yêu thánh vung tay lên một cái. Lập tức màu lam lãnh diễm thần hỏa gào thét mà ra. Đem đạo này huy hoàng kiếm mang trực tiếp phân diệt. Soạn. Cổ kiếm thánh nhân từ băng hồ bên trong sông ra. Ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chòng chọc vào thiên yêu thánh. Thiên yêu thánh, người muốn ngăn ta. Cổ kiếm thánh nhân toàn thân sát ý ngưng động như thực chất. Trong tay kiếm bản rộng càng là dày đặc khí lạnh. Kinh khủng thánh nhân chi uy nhét đầy ngàn mét, để cho người ta sợ hãi. Đan hoàng không thể chết. Thiên yêu thánh ngăn ở Tiêu Trường Phong trước người. Nếu như nói trước đó nàng còn có một chút do dự. Theo dục hỏa thành phượng đan được luyện chế ra. Cái này một chút do dự bị nàng triệt để chặt đứt. Có thiên yêu thánh ngăn cản. Cổ kiếm thánh nhân muốn chém giết đan hoàng, tự nhiên không thể nào. Thế là hắn đem ánh mắt nhất chuyển. Rơi vào Tiêu Trường Phong cùng quân thiên lận trên thân. Đan hoàng, chúng ta nhận thua, đem thần tử thả đi. Cổ kiếm thánh nhân tự có hắn kiêu ngạo. Nhưng lúc này quân thiên lận an toàn đệ nhất. Bởi vậy hắn đành phải nhận thua. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là cười nhạo một tiếng. Ta mới vừa nói qua, ta muốn giết người, ai cũng cứu không được. Tiêu Trường Phong thanh âm lạnh lùng. Mang theo không cho phép nghi ngờ kiên định. Thả quân thiên lận. Làm sao có thể? Quân thiên lận chủ động khiêu khích mà đến. Tiêu Trường Phong làm sao có thể để hắn còn sống rời đi? Bất luận cái gì khiêu khích người, đều phải trả giá thật lớn. Hùng chi quân thiên lận trong lòng tràn đầy lửa giận cùng cựu hận. Lúc này thả hắn, không khác thả hổ về rừng. Chạm thảo trừ căn. Ngươi nói cái gì? Nghe được Tiêu Trường Phong, cổ kiếm thánh nhân con ngươi đột nhiên co vào. Chợt cuồng bạo như sấm sắt ý, từ trong cơ thể hắn trong nháy mắt bắn tung tóe mà ra. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong cũng không có vì vậy mà e ngại. Hắn vây tay. Lập tức treo ở giữa không trung dục hỏa thành phượng đan hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc bay tới. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Phong cũng là lần nữa thần thức truyền âm. Ăn vào đan này, lấy chiến luyện hóa, có bảy thành có thể đột phá thiên tôn. Tiêu Trường Phong thanh âm tại thiên yêu thánh thức hải bên trong vang lên. Đặc biệt là câu nói sau cùng. Để thiên yêu thánh hô hấp đột nhiên dồn dập. Nàng muốn dục hỏa thành phượng đan, là nghĩ huyết mạch tiến hóa, trở thành thanh loan. Nếu là có cơ hội đột phá thiên tôn cảnh. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Bất quá lấy nàng tâm trí. Cũng là trong nháy mắt đoán được Tiêu Trường Phong ý nghĩ. Ta giúp ngươi. Thiên yêu thánh một cái nuốt vào dục hỏa thành phượng đan. Sau đó quay người trực diện cổ kiếm thánh nhân. Xoẹt. Cổ kiếm thánh nhân một kiếm chém ra. Thiên yêu thánh phất tay ngăn cản. Thiên yêu thánh, ngươi muốn cùng ta quân gia là địch. Nhìn thấy thiên yêu thánh cử động, cổ kiếm thánh nhân triệt để nổi giận. Nếu là quân thiên lận chết rồi, hắn không cách nào hướng lão tổ bàn giao. Chiến. Thiên yêu thánh không có cùng cổ kiếm thánh nhân nói nhảm. Cái này mai dục hỏa thành phượng đan, cần nàng trong chiến đấu luyện hóa. Mà cổ kiếm thánh nhân, hiển nhiên là trước mắt đối thủ tốt nhất. Một ngáy mắt. Thiên yêu thánh chính là cùng cổ kiếm thánh nhân đánh nhau. Mà Tiêu Trường Phong cấp tốc lui lại, quân thiên lận bị hắn tóm chặt lấy. Đan hoàng, ngươi dám giết ta, ta quân gia tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Quân thiên lận lúc này cũng là minh bạch Tiêu Trường Phong tâm tư. Lập tức giữ tợn gào thét. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong mắt điếc tai ngơ. Chẳng không cập nhận. Chập ngón tay như kiếm. Mên ngông chu tức pháp lực tuôn ra, hóa thành một đạo hỏa diễm kiếm mang. Kiếm mang tung hoành trường thiên, chém về phía quân thiên lận. Đan hoàng, ta và ngươi không chết không thôi. Nhìn qua cấp tốc tới gần hỏa diễm kiếm mang, quân thiên lận phát ra gào thét. Mà cổ kiếm thánh nhân trong lòng căng thẳng, càng là toàn lực xuất thủ. Đáng tiếc thiên yêu thánh gắt gao ngăn cản. Để hắn căn bản là không có cách quấy nhiễu. Ai dám làm tổn thương ta quân gia thân tử? Ngay tại hỏa diễm kiếm mang rơi vào quân thiên lận trên người sát na. Một cái như kinh lôi thanh âm vang lên. Chỉ gặp một vệt kim quang từ quân thiên lận trái tim bên trong bay ra. Dần dần ngưng tụ thành một thân ảnh cao lớn. Rõ ràng là quân thiên tôn tinh thần lực hóa thân. Lao tổ cứu ta. Quân thiên lận như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, điên cuồng cầu cứu. Ta nói qua, ai cũng cứu không được ngươi. Tiêu Trường Phong lạnh lùng nhìn xem quân thiên lận. Bàng bạc thần thức tuôn ra. Trước người ngưng tụ thành một thanh thần thức chi kiếm. Chảm. Thần thức chi kiếm ngang trường thiên. Quân thiên tôn tinh thần lực hóa thân ngay cả chiến thiên tôn cũng không sánh nổi. Tại thần thức chi kiếm trước mặt, trong nháy mắt chính là bị một chảm mà qua. Mà lúc này hỏa diễm kiếm mang cũng là rơi vào quân thiên lận trên thân. Kiếm qua, đầu đoạn. Ngay cả hồn phách đều bị chảm diệt. Quân thiên lận trước khi chết, trong mắt còn mang theo không giảng hòa hãi nhiên. Chương 1265, thiên yêu thánh bại. Quân thiên lận chết rồi. Băng hồ bên ngoài, thanh tước thánh nữ trừng to mắt. Không dám tin nhìn qua quân thiên lận thi thể. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Quân Thiên Lận vậy mà lại chết ở chỗ này. Đây chính là Quân Thiên Lận A. Quân thị gia tộc thần tử. Càng là đã từng tiềm long bảng xếp hạng thứ 10 nghịch thiên cấp thiên tiêu. Đế võ cảnh nhất trọng cảnh giới. Thánh thể đại thành, có được bách thú võ hồn cùng thần thông chi thuật. Càng là nắm giữ rất nhiều cao cấp vũ kỹ. Tay cầm hổ đầu thánh đao. T-E-Z-U-I-E-N-T. U-I-N-E-T trọng yếu nhất. Thì là hắn còn có hung thú hình thái, lực lượng tăng gấp bội. Thanh tước thánh nữ đã từng cùng Quân Thiên Lận giao thủ qua. Nhưng là thảm bại. Nhưng mà vị này cao cao tại thượng thần tử. Cứ như vậy vẫn lạc. Cái này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà Quân Thiên Lận cái kia thi thể lạnh băng, cùng thi thể chỗ lạ thảm trạng. Lại là để thanh tước thánh nữ không thể không tin tưởng. Đan Hoàng, ngươi vậy mà mạnh như vậy. Quân Thiên Lận vẫn lạc. Tôn lên Tiêu Trường Phong càng cao hơn lớn. Thanh tước thánh nữ nguyên bản còn có cùng Tiêu Trường Phong một hồi chi tâm. Nhưng lúc này, lại là triệt để chôn vùi. Quá mạnh. Thật sự là quá mạnh. Trước đó yêu đô luận bàn chi chiến, nàng đã bị thua. Mà lúc này Tiêu Trường Phong đạt được lãnh diễm thần hỏa. Hắn thực lực càng khủng bố hơn. Thanh tước thánh nữ minh bạch. Mình cùng Tiêu Trường Phong ở giữa chênh lệch đã càng lúc càng lớn. Lần tiếp theo tiềm long bảng tuyên bố, chỉ sợ hắn xếp hạng, muốn tiếp tục hướng về phía trước. Thanh tước thánh nữ nuốt ngụm nước bọt. Chỉ cảm thấy Tiêu Trường Phong thân ảnh, vô cùng huy hoàng. Không hổ là thần linh chuyển thế. Ngươi vậy mà giết thần tử. Tội đáng chết vạn lần, ngươi tội đáng chết vạn lần A. Cổ kiếm thánh nhân chính mắt thấy Quân Thiên Lận tử vong. Lập tức mặt nạ màu bạc đều che đậy không ở hắn kinh sợ. Lúc này hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Mỗi chữ mỗi câu, từ trong hàm răng tung ra. Quân Thiên Lận có thể là dốc hết gia tộc chi lực bồi dưỡng mà ra tuyệt thế thiên tiêu. Càng là tương lai quân thị gia tộc trụ cột. Quân Thiên Lận vừa chết, lại nghĩ bồi dưỡng một vị thần tử, khó khăn bực nào. Đến lúc đó như thế nào cùng cái khác thiên tôn gia tộc tranh nhau phát sáng. Hắn đã có thể nghĩ đến, mình về đến gia tộc bên trong. Sẽ tiếp nhận lao tổ cùng các tộc nhân cỡ nào kinh thiên lửa giận. Cổ kiếm thánh nhân không muốn lại nghĩ những thứ này. Lúc này hắn một lòng chỉ muốn đem Tiêu Trường Phong thiên đao vạn quả, tiết trong lòng của mình chi nộ. Kiếm chi lĩnh vực. Cổ kiếm thánh nhân tức sủi bọt mép. Lĩnh vực chi lực trong nháy mắt tuôn ra. Lĩnh vực của hắn là kiếm khí lĩnh vực, bất quá cùng cái khác kiếm khí lĩnh vực khác biệt. Kiếm khí của hắn, cổ pháp mà nặng nề, như là một tòa núi lớn đè xuống, để cho người ta khó mà động đậy. Đành phải tiếp nhận tử vong. Tức hỏa lĩnh vực, mở. Thiên yêu thánh đồng dạng thi triển lĩnh vực của mình. Hỏa diễm như biển, lao nhanh vạn mét. Ầm ầm. Kiếm chi lĩnh vực cùng tức hỏa lĩnh vực va chạm, như là hai cái ma bàn va chạm, lại như sơn nhạc va chạm. Trong chốc lát oanh minh chấn thiên, ba động khủng bố hóa thành kinh phong, quét ngang thiên địa. Băng hồ bên trong nước hồ đột nhiên nổ tung, bọt nước trùng thiên, thanh thế to lớn. Thiên yêu thánh, thần tử cái chết, ngươi là đồng lõa, ta quân gia thế tất tàn sát toàn bộ yêu quốc. Cổ kiếm thánh nhân hai mắt xích hồng, nhìn chòng chọc vào thiên yêu thánh. Nếu không phải thiên yêu thánh ngăn cản, hắn có thể tùy tiện chém giết Tiêu Trường Phong. Nhiều lời vô ích, đánh đi. Bành trướng nóng bỏng dược lực tại thể nội du tẩu. Thiên yêu thánh chỉ cảm thấy mình phảng phất có sức mạnh vô cùng vô tận. Nàng biết rõ tận dụng thời cơ. Bởi vậy đành phải cược một lần. Lần này, là nàng dùng sinh mệnh cùng yêu quốc tiến hành một trận đánh cược. Nếu là cược thắng, mình đột phá thiên tôn cảnh, đứng ngạo nghễ đương thời. Nếu như thua cuộc, mình cùng toàn bộ yêu quốc, chỉ sợ đều sẽ vì thế chôn cùng. Vì vậy đối với thiên yêu thánh mà nói, chỉ có thể thắng, không thể thua. Ầm ầm. Thánh nhân chi chiến, trong nháy mắt bộc phát. Mà lại lần này song phương đều có không thể dừng tay lý do. Bởi vậy chiến đấu kịch liệt. Phá lệ cường hãn. Đi. Tiêu Trường Phong quyết định thật nhanh, đem Quân Thiên Lận thi thể thu nhập bên trong nhận chữ vật. Quay người hóa thành một đạo trường hồng, cấp tốc hướng ra phía ngoài bay đi. Bất quá hắn không có quên thanh tước thánh nữ. Mang theo thanh tước thánh nữ cùng một chỗ rời xa băng hồ. Ầm ầm. Thiên yêu thánh cùng cổ kiếm thánh nhân đều là thánh nhân cảnh cửu trọng cường giả. Hai cực chiến, đánh cho long trời lở đất. Toàn bộ băng hồ đều sôi trào không ngớt. Tiêu Trường Phong cùng thanh tước thánh nữ vừa lui lại lui. Đặt đến vạn mét bên ngoài, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà tại thập vạn đại sơn bên trong, đám yêu thú sớm đã nhao nhao chạy trốn. Liền ngay cả Thanh Lân Man Yêu, Bạch Vũ Hùng Ưng cùng Băng Tinh Con Quốc, cũng là như thế. Đan Hoàng, người giết Quân Thiên Lận, Quân Thiên Tôn tất nhiên có cảm ứng, chỉ sợ sau đó không lâu sẽ tới. Thanh Tước Thánh Nữ khẩn trương nhìn qua băng hồ bên trên chiến đấu. Trong lòng thì là lo âu Quân Thiên Tôn xuất hiện. Dù sao đây chính là chân chính Thiên Tôn cảnh cường giả. Cái này muốn nhìn mẫu thân ngươi. Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ không chút nào lo lắng. Thanh tước thánh nữ không biết Tiêu Trường Phong lực lượng đến từ chỗ nào, nhưng lúc này lại cũng không quản được nhiều như vậy. Bởi vì nàng lo lắng hơn chính là mình mẫu thân. Địa giai cao cấp vũ kỹ, kiếm khí tung hành. Cổ kiếm thánh nhân toàn thân linh khí như biển, toàn thân hắc quang sáng chói. Trôi này kiếm bản rộng cũng là thượng phẩm thánh khí. Lúc này bị hắn nắm chặt, một kiếm chém ra. Xoẹt. Toàn bộ thiên địa phảng phất một bức tranh. Mà lúc này bức tranh này bị người kéo ra một vết nứt. Vết rách không ngừng lan tràn, thẳng đến thiên yêu thánh mà đi. Chân thân hiển hóa. Đối mặt cường đại cổ kiếm thánh nhân, thiên yêu thánh không dám có chút chủ quan. Chỉ gặp nàng khẽ quát một tiếng, lập tức hỏa diễm từ thể nội tuôn ra, bao trùm toàn thân. Sau đó tại trong ngọn lửa, nàng cả người hóa thành một đầu 10 mét lớn nhỏ thanh tước. Thanh kim sắc lông vũ, sắc bén như đao lợi chảo. Xuê hai cánh, trường rộng 30 mét. Ánh mắt sắc bén, đâm thủng bầu trời. Đây chính là thiên yêu thánh bản thể. Bất quá bởi vì lãnh diễm thần hỏa nguyên nhân. Tại nàng bên ngoài thân, có hỏa diễm thiêu đốt, hừng hực mà lên. Loảng xoảng. Thiên yêu thánh hai cánh như đao, đem luồng kiếm mang màu đen này ngăn cản xuống tới. Địa giai cao cấp vũ kỹ, ngũ nhạc kiếm thuật. Cổ kiếm thánh nhân gào thét một tiếng. Hai tay nắm ở kiếm bản rộng, từ trên xuống dưới, đột nhiên đánh xuống. Ầm ầm. Trong chốc lát kiếm khí ngưng tụ. Ở trên không trung hiện ra năm tòa to lớn sơn nhạc hình bóng. Đây là kiếm khí biến thành, nhưng mỗi một ngọn núi cao đều giống như chân thực. Lúc này năm tòa sơn nhạc từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh tới hướng thiên yêu thánh. Vũ rực thiên đao. Thiên yêu thánh lông vũ hiện ra kim loại sáng bóng. Hỏa diễm cháy hừng hực. Tốc độ của nàng càng là đạt đến gấp 10 vận tốc âm thanh, so cổ kiếm thánh nhân nhanh hơn. Lập tức hai cánh như đao, liên tiếp chém ra. Thành công đem ngũ nhạc kiếm thuật ngăn lại. Nhưng cổ kiếm thánh nhân còn là mạnh hơn nàng một bậc. Mỗi lần chiến đấu, thiên yêu thánh đều chỉ có thể bị động ngăn cản. Muốn chủ động công kích, lại là có chút khó khăn. Bắt đầu kiếm đạo. Vân thiên chi kiếm. Băng vân kiếm thuật. Trong tích tắc, cổ kiếm thánh nhân chính là thi triển ra 7-8 chủng kiếm pháp. Mỗi một loại đều cường tuyệt như đỉnh. Đem hắn kiếm pháp viên mãn uy lực phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Mà thiên yêu thánh đành phải đau khổ trèo trống. Cuối cùng cổ kiếm thánh nhân cầm kiếm chém ngang. Huy hoàng kiếm mang hoành tuyệt nhật nguyệt, như là thiên hà ngang. Thiên yêu thánh rốt cục ngăn cản không nổi. Giống như một viên sao băng bàn, từ trên không trung rơi vào băng hồ. Thiên yêu thánh bại. Chương 1266, Thanh Loan hiện thế. Cổ kiếm thánh nhân quá mạnh. Mặc dù cùng là thánh nhân cảnh cửu trọng, nhưng hắn tay cầm thượng phẩm thánh khí, càng là kiếm pháp viên mãn. Lại thêm trong cơn giận dữ, thực lực tăng vọt. Cuồng phong mưa rào công kích phía dưới, thiên yêu thánh cuối cùng vẫn bị một kiếm chém xuống. Vâng! Băng hồ bạo khởi, tóe lên đầy trời bọt nước, tạo thành một trận mưa lớn. Mẫu thân đại nhân, vạn mét bên ngoài thanh tức thánh nữ kinh hô mà ra, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Thiên yêu thánh là nàng thân nhân duy nhất, nàng không muốn xem lấy mẫu thân thụ thương. Đừng lo lắng, chiến đấu lúc này mới vừa mới bắt đầu. Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với thiên yêu thánh có lòng tin tuyệt đối. Quả nhiên, chỉ gặp băng hồ nước hồ sôi trào. Một đạo thanh kim sắc thân ảnh cắt đứt nước hồ, phóng lên tận trời, một lần nữa rơi vào đám mây. Lúc này thiên yêu thánh mặc dù khí tức hơi có chút hỗn loạn, nhưng trên thân vô hại, hiển nhiên vừa rồi một kiếm kia cũng không để nàng thụ thương. Ngươi vậy mà không có việc gì. Cổ kiếm thánh nhân nhướng mày, đối với kết quả này hiển nhiên hơi kinh ngạc. Cổ kiếm thánh nhân, trở thành ta đã đặt chân đi. Thiên yêu thánh ánh mắt lạnh lẽo, nhưng mà tâm đầu lại là sôi trào như hỏa. Dục hỏa thành phượng đan dược lực lưu chuyển tại tứ chi của nàng Bách Hải bên trong. Có thể dùng trong cơ thể nàng phảng phất có một cái hàng cổ không tắt hỏa lò. Nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể mình hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt. Bàng bạc dược lực càng ngày càng cường đại. Về phần thụ thương, căn bản không biết tồn tại. Minh ngoan bất linh, ta trước chém ngươi, lại đi giết đan hoàng. Cổ kiếm thánh nhân căm tức nhìn thiên yêu thánh. Sau đó đưa tay tại kiếm bản rộng bên trên một vòng. Trong chốc lát hắc, đỏ. Từ ba đạo kiếm quang từ kiếm bản rộng bên trong bắn ra. Đây là ba loại thuộc tính khác nhau kiếm khí. Lúc này bọn chúng nằm ngang ở hư không, lực lượng đan vào lẫn nhau, hòa lẫn. Một cỗ kinh khủng kiếm ý, chấn thiên động địa. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, tam sắc ngưng quang trảm. Cổ kiếm thánh nhân rốt cục thi triển ra thiên giai võ kỹ. Trong chốc lát giơ kiếm hướng về phía trước, chém xuống một kiếm. Kiếm mang chưa đến, kiếm ý liền đã đi đầu. Hư không đột nhiên bị xé nứt ra. Một đạo dài đến ngàn mét hư không khe hở. Từ kiếm bản rộng chỗ mũi kiếm lan tràn, cho đến thiên yêu thánh mà đi. Trong cái khe, có thể thấy rõ ràng đen nhánh hư không. cùng cái kia kinh khủng hư không loạn lưu cùng không gian phong bạo. Một kiếm này, xé rách không gian, chặt đứt thiên địa, cường tuyệt vô cùng. Thánh nhân cảnh cửu trọng thực lực, viên mãn kiếm pháp, thượng phẩm thánh khí, lại thêm thiên giai võ kỹ. Một kiếm này có thể nói là cổ kiếm thánh nhân đỉnh phong chi kiếm. Lui. Kinh khủng kiếm y đem mặt đất cắt đứt ra vô số đạo rãnh sâu hoắm. Băng hồ cũng là trong nháy mắt vỡ thành hai mảnh. Tiêu Trường Phong một phát bắt được thanh tức thánh nữ, cấp tốc lui lại. Chỉ tới 2 vạn mét khoảng cách, lúc này mới dừng lại. Mà lúc này, tam sắc kiếm mang lúc này mới rơi xuống. Thiên giai võ kỹ, Phượng Hoàng Trảm. Đối mặt cổ kiếm thánh nhân một kiếm này, Thiên Yêu Thánh cũng là sắc mặt ngưng trọng. Nếu là trước đó, nàng chỉ sợ không nhất định có thể ngăn lại. Nhưng lúc này nàng lại là có lòng tin. Trong chốc lát thể nội bàng bạc như biển dược lực cấp tốc lưu chuyển. Toàn bộ không có vào hai cánh bên trong. Lập tức nguyên bản thành kim sắc vũ dực, trở nên nổi giận bừng bừng. Thiên khung phía trên, nửa bầu trời trực tiếp bị nhuộm thành xích hồng chi sắc, giống như dáng đỏ. Kinh khủng nhiệt độ cao cùng hỏa diễm ngưng tụ, tựa hồ muốn phần diệt thương khung. Thiên Yêu Thánh lấy cánh làm đao, đột nhiên một chảm, lập tức thiên địa linh khí chen chúc mà tới. Dáng đỏ cũng là cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một đạo ngàn mét lớn nhỏ hỏa diễm đao mang. Hoành tuyệt trường thiên, chém đứt càn khôn. Sau một khắc, đao kiếm va chạm, kiếm quang cùng hỏa diễm điên cuồng bạo dũng, hóa thành một đóa to lớn mây hình ấm. Đám mây nổ tung, toàn bộ thiên địa phảng phất đều tại bạo tạc đồng dạng, giống như ngày tận thế tới. Tiêu Trường Phong cùng thanh tức thánh nữ chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng chói mắt, cùng mênh mông sóng xung kích động, thiên địa cuồn cuộn. Tiêu Trường Phong cùng thanh tức thánh nữ như là đưa thân vào hải khiếu bên trong. Nếu không phải Tiêu Trường Phong giữ chặt thanh tức thánh nữ, chỉ sợ thanh tức thánh nữ đã sớm bị thổi đi. Về phần băng hồ bốn phía sơn phong rừng cây, thì là triệt để hủy diệt, một mảnh hỗn độn. T. Mấy người ba động yếu bớt, thanh tước thánh nữ nhìn thấy trước mắt một màn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp lấy băng hồ làm trung tâm. Vạn mét phạm vi bên trong. Đại địa vỡ ra, sơn phong sụp đổ, rừng cây hủy diệt. Chính là tại vạn mét bên ngoài, cũng không ít không kịp đảo tẩu yêu thu trực tiếp chết thảm. Bất quá trinh yếu nhất, thì là tòa kia rộng lớn như biển băng hồ. Trong đó nước hồ sinh sinh bốc hơi một nửa, hóa thành linh khí nồng nặc mây mù, bao phủ bốn phía. Người nào thắng? Thanh tước thánh nữ trừng to mắt, dõi mắt nhìn lại. Nàng chỉ muốn biết một kích này kết quả như thế nào. Hưu. Một tiếng to rõ phượng gáy từ linh khí trong mây mù vang lên. Sau đó thanh tước thánh nữ chính là thấy được một đạo thân ảnh màu xanh phóng lên tận trời. Nước hồ bốc hơi linh khí mây mù đống nhiên phun trào. Cùng nhau hướng về kia đạo thanh sắc thân ảnh hội tụ mà đi. Cái này. Đây là Thanh Loan. Mẫu thân đại nhân thành công. Nhìn thấy đạo này thân ảnh màu xanh. Thanh tước thánh nữ mắt lộ ra cuồng hỉ. Chỉ gặp cái kia đạo thân ảnh màu xanh hai cánh che khuất bầu trời. Sau lưng kéo lấy thật dài đuôi phượng. Ngọn lửa màu xanh lượn lờ tại hắn quanh thân. Đưa nàng tôn lên vô cùng thần thánh. Thanh Loan người, phượng cùng hoàng chỗ dục chín chim non một trong, chính là thân điểu. Giờ này khắc này. Thiên yêu thánh rốt cục tiến hóa thành Thanh Loan. Mặc dù không phải thuần huyết. Nhưng cũng đạt tới nửa huyết. Khí tức của nàng, không ngừng kéo lên, phảng phất muốn tiến vào một cái không cũng biết cảnh giới. Giờ này khắc này, Thiên Yêu Thánh mượn nhờ dục hỏa thành phượng đan dược lực. Rốt cục thành công tiến hóa. Đồng thời hắn thực lực đạt đến thánh nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong. Khoảng cách thiên tôn cảnh, cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Thiên Yêu Thánh. Cổ kiếm thánh nhân thân ảnh hiện hiện, lúc này nàng trợn mắt hốc mồm nhìn qua Thiên Yêu Thánh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Loan hỏa. Thiên yêu thánh ở trên cao nhìn xuống, quan sát cổ kiếm thánh nhân. Sau đó há mồm phun một cái. Lập tức một đạo thanh sắc loan hỏa táng làm hỏa tuyến. Đây không phải lãnh diễm thần hỏa tử hỏa, mà là thanh loan trời sinh loan hỏa. Chỉ bất quá dung hợp lãnh diễm thần hỏa tử hỏa về sau, uy lực càng mạnh. Kiếm chảm càng khôn. Cổ kiếm thánh nhân mắt lộ ra sợ hãi, cầm kiếm một chảm. Ngàn mét kiếm mang lại xuất hiện, muốn ngăn lại đạo này loan hỏa. Nhưng mà lần này cổ kiếm thánh nhân tính sai. Loan hỏa phẩm chất cực cao. Kiếm mang như là giấy, trong nháy mắt bị đốt cháy thành tro. Hỏa tuyến như là trường thương, hung hăng đánh vào kiếm bản rộng phía trên. Nhưng cho dù cổ kiếm thánh nhân lấy kiếm bản rộng làm thuẫn, lại như cũ ngăn không được đạo này loan hỏa. Lập tức cả người bay ngược mà ra, nhập vào mặt đất. Đem mặt đất ném ra một cái ngàn mét hố sâu. Tiến hóa thành Thanh Loan Thiên Yêu Thánh, đã áp đảo cổ kiếm thánh nhân phía trên. Loan chạm. Thiên Yêu Thánh đột nhiên đáp xuống. Bao trùm lấy loan lửa hai cánh càng là tách ra sáng chói nồng đậm ánh lửa. Hai cánh như đao. Ven đường chỗ qua, không gian trực tiếp bị chém ra. Xa xa nhìn lại, phảng phất toàn bộ thiên địa, đều bị chém thành hai nửa. Cổ kiếm thánh nhân trong lòng giật mình, lập tức toàn lực xuất thủ, muốn ngăn lại một đao chí mạng này. Giang giác. Nhưng mà một đao kia quá mạnh, ngay cả trong tay hắn kiếm bản rộng đều bị chém thành hai nửa. Sau một khắc, cổ kiếm thánh nhân liền muốn bị thiên yêu thánh chém giết. Nhưng vào lúc này, một cái nho nhã thanh âm trống rông vang lên. Dừng tay. Chương 1267, Quân Thiên Tôn. Thanh âm này tràn đầy nho nhã chi khí, như bạn học thuộc bên trong phu tử, tại đối với mình học sinh nói chuyện. Nhưng mà thanh âm này xuất hiện, lại là để thiên yêu thánh toàn thân run lên. Để cổ kiếm thánh nhân ánh mắt tăng vọt. Bất quá bọn hắn thân hình phảng phất bị đông lại, không cách nào động đậy. Thiên yêu thánh loan trảm không cách nào tiến thêm nửa phần. Mà cổ kiếm thánh nhân cũng vô pháp tiếp tục lui lại. Liền ngay cả vừa mới bị chém đứt kiếm bản rộng, lúc này cũng dừng lại giữa không trung, ngay cả vụn sắt đều nhất thanh nhị sở. Không chỉ có là cổ kiếm thánh nhân cùng thiên yêu thánh. Đọc truyện tại phương viên ngàn mét bên trong không khí, hướng gió, hỏa diễm, kiếm quang đều bị dừng lại tại nguyên chỗ. Như là một bộ phim nữa, bị người nhấn xuống tạm dừng khóa đồng dạng. Thời gian đông kết. Cái này đầu tiên là lực lượng thời gian cao cấp vận dụng. Mà có thể làm được loại chuyện như vậy, chỉ có thiên tôn cảnh cường giả. Chỉ gặp một thân ảnh. Từ thiên yêu thánh cùng cổ kiếm thánh nhân ở giữa hiện hiện. Hắn phảng phất là từ trong hư không đi ra. Đây là một cái nhìn ước chừng khoảng 40 tuổi nam tử trung niên. Nam tử dung mạo cũng không tính xuất chúng, chỉ có thể coi là bình thường. Hắn tóc mai điểm bạc, mặc tẩy cũ màu lót đen hỏa văn bào, trong mắt như có tuế nguyệt tang thương chạy qua, trên thân mang theo nho nhã khí tức. Như là một cái đọc nhiều sách vở kiến thức quen bác tiên sinh dạy học. Nhưng chính là dạng này một người nho nhã nam tử trung niên. Để thiên yêu thánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Càng làm cho Tiêu Trường Phong bên cạnh thanh tức thánh nữ phủ phủ quỳ xuống đất. Quân Thiên Tôn. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, đoán được vị này nho nhã nam tử thân phận. Có thể đông kết thời gian, đồng thời lúc này xuất hiện. Chỉ có quân thị trong gia tộc vị kia Quân Thiên Tôn. Quân Thiên Tôn xuất hiện cũng không nằm ngoài dự đoán của Tiêu Trường Phong. Sớm tại đánh giết Quân Thiên Lận trước đó, Tiêu Trường Phong cũng đã đoán được kết quả này. Đáng tiếc duy nhất chính là Thiên Yêu Thánh còn kém một tia mới có thể đột phá. Lúc này Quân Thiên Tôn xuất hiện, chỉ sợ sẽ có ngoài ý muốn. Bất quá để Tiêu Trường Phong hơi thở phào, là Quân Thiên Tôn khí tức không có Chiến Thiên Tôn mạnh. Hiển nhiên cảnh giới sẽ không cao lắm. Tiêu Trường Phong cảm giác rất chuẩn. Quân Thiên Tôn mặc dù cũng là Thiên Tôn cảnh cường giả, nhưng lại chỉ có Thiên Tôn cảnh nhị trọng. Cùng Thiên Tôn cảnh lục trọng Chiến Thiên Tôn so sánh, tự nhiên là kém xa tích tắp. Nhưng Thiên Tôn chính là Thiên Tôn. Xa không phải lúc này Thiên Yêu Thánh có thể địch nổi. Lại là nửa huyết thanh loan. Quân Thiên Tôn nhìn Thiên Yêu Thánh một chút, mắt lộ ra kinh ngạc. Sau đó rội ra ngón tay, con ngón búng ra. Trong chốc lát Thiên Yêu Thánh cả người bay ngược mà ra, miệng phun tiên huyết. Cả người như là như diều đứt dây, bay ngược ngàn mét, khí tức suy yếu. Mà lúc này thời gian đông kết cũng kết thúc. Quân Thiên Tôn tuy mạnh, nhưng cũng vô pháp thời gian dài duy trì thời gian đông kết. Loảng xoảng. Cắt thành hai đoạn kiếm bản rộng trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Đem vốn là băng liệt mặt đất chém ra hai đạo càng lớn khe hở. Bất quá trôi này kiếm bản rộng xem như phế đi. Chứ phi nấu lại trùng tạo. Bởi vậy có thể thấy được Thiên Yêu Thánh cái kia một cái loan chạm là bực nào cường đại. Đáng tiếc tại Quân Thiên Tôn trước mặt. Lại là y nguyên không hề có lực hoàn thủ. Nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên. Thiên Yêu Thánh lúc này khoảng cách Thiên Tôn cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Nhưng cái này nửa bên, lại là giống như là trời. Khó mà vượt qua. Đa tạ lao tổ cứu mạng. Cổ kiếm thánh nhân lúc này cũng là kịp phản ứng. Hai mắt xích hồng, quỳ một chân trên đất. Thiên Lận đâu? Quân Thiên Tôn ánh mắt quét qua, chợt nhìn phía xa xa Tiêu Trường Phong. Lấy Quân Thiên Tôn thực lực. Cho dù là nhẫn chữ vật cũng vô pháp cách trở ánh mắt của hắn. Thế là hắn thấy được Tiêu Trường Phong bên trong nhẫn chữ vật Quân Thiên Lận thi thể. Phúc! Thanh tước thánh nữ sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Chợt thân hình nhanh lùi lại, phun ra một miệng lớn tiên huyết. Đây là Thiên Tôn chi uy. Thanh tước thánh nữ chỉ là hoàng võ cảnh thực lực. Căn bản ngăn cản không nổi. Dù là cách xa nhau hai vạn mét. Nhưng Quân Thiên Tôn một ánh mắt. Ý gì nguyên để nàng bị thương không nhẹ thế. Bất quá Tiêu Trường Phong lại như là bàn thạch. Đứng ở nguyên địa, không hề bận tâm. Cái này khiến Quân Thiên Tôn khẽ ổ lên một tiếng. Nhưng cũng không có quá mức để ý. Thiên Tiêu lại như thế nào? Trước thực lực tuyệt đối, Thiên Phú vô dụng. Lao tổ, là ta vô năng. Không có trước tiên chém giết đan hoàng, dẫn đến thần tử vẫn lạc. Cổ kiếm thánh nhân túi đầu tự trách. Hắn biết mình phạm vào khinh địch sai lầm lớn. Nếu là từ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp xuất thủ. Tiêu Trường Phong tuyệt sẽ không có cơ hội làm bị thương Quân Thiên Lận. mà bây giờ Quân Thiên lận bỏ mình. Nhưng hắn lại không cách nào báo thủ. Thậm chí vừa rồi chính mình cũng kem chút vẫn lạc tại đây. Tội lỗi của ngươi, tự có tộc quy trừng phạt, bất quá bây giờ, ngươi cần chính là Thiên lận báo thủ, của ta Quân gia thần tử, quyết không thể chết vô ích. Quân Thiên lận khí chất nho nhã, nhưng ngữ khí lại là rét lạnh vô cùng. Hắn biết rõ Tiêu Trường Phong lai lịch thân phận, cũng đã được nghe nói Bắc Mang Sơn chi chiến. Nhưng hắn thân là thiên tôn, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà e ngại. Về phần Thiên Cơ Thánh Nhân, nếu là dám đến Nam Cương tới, hắn cũng không để ý cùng hắn tranh tài một trận. Bất quá lúc này, Quân Thiên lận vẫn lạc, hắn nhất định phải Tiêu Trường Phong đền mạng. Vâng, lão tổ. Cổ Kiếm Thánh Nhân nặng nề trả lời. Chợt cả người trong nháy mắt biến mất. Đây là thuấn di. Trước mắt chính là ngoài ngàn mét. Sau đó Cổ Kiếm Thánh Nhân cả người tách ra lăng liệt ngút trời kiếm quang. Kiếm quang từ hắn thể nội bắn ra. Mặc dù không có kiếm bản rộng, nhưng hắn tự thân chính là một thanh không có gì không chạm thanh kiếm. Hắn phải dùng mạnh nhất một kiếm đi chém giết Đan Hoàng, rửa sạch sỉ nhục. Bạch. Nhưng vào lúc này, Thiên Yêu Thánh thân ảnh khẽ động, mang theo đầy trời dáng đỏ, hướng về Cổ Kiếm Thánh Nhân mà đi, muốn ngăn cản Cổ Kiếm Thánh Nhân. Bản tôn thiếu một cái tọa kỵ, mặc dù chỉ là nửa huyết thanh loan, nhưng cũng miễn cưỡng đủ. Quân Thiên Tôn nhìn Thiên Yêu Thánh một chút, chợt chắp tay cất bước. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, nhưng mà một bước phóng ra, chính là xuất hiện tại Thiên Yêu Thánh trước người. Sau đó hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ, như là tiên sinh dạy học đang quay đánh ngon đồng. Nhưng mà Thiên Yêu Thánh mặc dù nắm giữ thời gian cùng không gian chi lực, lại là hoàn toàn không cách nào tránh né cái vỗ này. Nếu là từ đằng xa nhìn lại, càng phảng phất là Thiên Yêu Thánh chủ động nên đón. Ầm ầm, lập tức Thiên Yêu Thánh thân hình lần nữa bay ngược mà ra, một cái sen lẫn hỏa diễm tiên huyết phun ra. Mà lúc này Cổ Kiếm Thánh Nhân đã tới gần Tiêu Trường Phong. Chỉ cần 3 giây đồng hồ, liền có thể giết tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Lấy thực lực của hắn, lại thêm lấy thân hoa kiếm, Tiêu Trường Phong chắc chắn bị chém giết tại đây. Thanh Tước Thánh Nữ toàn thân run rẩy, nhưng lại không dám động đậy. Đành phải ngơ ngác nhìn qua Cổ Kiếm Thánh Nhân cấp tốc tới gần. Dục hỏa mà sinh. Nhưng vào lúc này, bị Quân Thiên Tôn đánh bay đi ra Thiên Yêu Thánh. Đồng nhiên thân ảnh lóe lên. Nàng bị đánh bay phương hướng cố ý khuynh hướng Tiêu Trường Phong. Lúc này nàng toàn thân loan hỏa bạo trướng. 100 mét rộng biển lửa tại nàng quanh thân hiện lên. Có thể dùng tốc độ của nàng tăng gấp bội. Trong nháy mắt chính là đi tới Cổ Kiếm Thánh Nhân trước người. Ngàn năm tu luyện, chỉ kém nửa bước, Cổ Kiếm Thánh Nhân, liền do ngươi đến bổ túc ta cái này nửa bước đi. Thiên Yêu Thánh hai cánh mở rộng, chợt hướng về Cổ Kiếm Thánh Nhân đánh tới. Không được. Giờ khắc này, Quân Thiên Tôn biến sắc. Nhưng mà hắn lại không còn kịp rồi. Chỉ gặp Thiên Yêu Thánh đem Cổ Kiếm Thánh Nhân hoàn toàn bao khỏa. Mãnh liệt loan hỏa bao trùm. Mặc cho Cổ Kiếm Thánh Nhân giãy giụa như thế nào liều chết một trận chiến, đều không thể đào thoát. Đến cuối cùng, Thiên Yêu Thánh thi triển toàn lực, đem Cổ Kiếm Thánh Nhân nuốt trong bụng. Ầm ầm. Thiên Yêu Thánh khí tức giống như là núi lửa phun trào, bay thẳng cửu tiêu. Nửa bước bổ túc. Giờ khắc này, Thiên Yêu Thánh bắt đầu xung kích Thiên Tôn chi cảnh. Chương 1268, Thiên Đạo Hình Phạt. Cổ Kiếm Thánh Nhân hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng Thiên Yêu Thánh mượn dục hỏa thành phượng đan chi lực, thành công tiến hóa thanh loan. Hắn thực lực đạt đến nửa bước thiên tôn. Mặc dù chỉ là khoảng cách nửa bước, nhưng Cổ Kiếm Thánh Nhân lại là hoàn toàn đánh không lại. Võ đạo chi cảnh, càng lên cao chênh lệch càng lớn. Địa võ cảnh, hoàng võ cảnh mấy người còn có thể thường xuyên xuất hiện vượt cấp mà chiến hiện tượng. Nhưng ở đại năng cảnh cùng thánh nhân cảnh bên trong, chính là không nhiều lắm. Nếu là thiên tôn cảnh, càng là nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên. Trước đó Thiên Yêu Thánh một cái loan trảm, đều là đem kiếm bản rộng chặt đứt. Có thể thấy được Thiên Yêu Thánh lúc này thực lực cường đại. Bởi vậy Cổ Kiếm Thánh Nhân mặc dù lấy thân hoa kiếm, nhưng cuối cùng vẫn là đánh không lại Thiên Yêu Thánh. Tại Thiên Yêu Thánh toàn lực bạo phát xuống, bị một cái nuốt hết. Làm Thiên Yêu Thánh một cái nuốt vào Cổ Kiếm Thánh Nhân thời điểm. Vô tận kinh khủng linh khí, tại Thiên Yêu Thánh thể nội bộc phát ra. Dãy núi chấn động, nhật nguyệt sôi trào. Như là hỗn độn như thác nước khí lưu, từ thiên địa nghiêng mà xuống, đem Thiên Yêu Thánh bao phủ ở bên trong. Khí tức của nàng cũng bắt đầu không ngừng tận kéo lên. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, một mực hướng lên, như muốn nứt vỡ thương khung, bước vào một cái không thể tưởng tượng nổi thần diệu cảnh giới. Nàng đang trùng kích thiên tôn cảnh. Quân Thiên Tôn từng trải qua loại tình huống này. Bởi vậy trước tiên chính là đoán được Thiên Yêu Thánh cử động. Dục hỏa thành phượng đan bởi vì gia nhập chu tức chi huyết. Hắn dược lực càng thêm bằng bạc. Trước đó Thiên Yêu Thánh mặc dù tiến hóa thành thanh loan, nhưng còn có không ít dược lực còn sót lại. Lúc này nuốt Cổ Kiếm Thánh Nhân sau, bổ túc nửa bước cuối cùng, thẳng tới đỉnh phong. Rốt cục muốn xung kích thiên tôn chi cảnh. Tuyệt không thể để nàng thành công. Quân thiên tôn hai mắt nhắm lại, một vòng tàn nhẫn từ trong mắt hiện lên. Giờ này khắc này, quân thiên lận cùng cổ kiếm thánh nhân tử vong đã dâu ria. Chính là Tiêu Trường Phong, cũng không còn là quân thiên tôn mục tiêu thứ nhất. Quân thiên lận chỉ là một cái thần tử. Không có hắn còn có thể lại bồi dưỡng một cái khác thần tử. Cổ kiếm thánh nhân tuy mạnh, nhưng cũng không phải quân thị gia tộc trụ cột. Về phần Tiêu Trường Phong, tuy có đan hoàng danh xưng, nhưng cuối cùng chỉ là một cái hoàng võ cảnh tiểu bối. Chỉ có thiên yêu thánh. Cái này yêu quốc chi chủ. Nếu để cho nàng xung kích thiên tôn cảnh thành công, như vậy Nam Cương cách cục chắc chắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thậm chí sẽ trở thành quân thị gia tộc họa lớn trong lòng. Cho nên quân thiên tôn nhất định phải đem uy hiếp bóp chết trong trứng nước. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, U Minh địa ngục trảm. Quân thiên tôn xuất thủ. Không còn là trước đó như vậy nhu hòa. Mà là trực tiếp thi triển thiên giai võ kỹ. Giang giác. Một đạo vô cùng sáng chói màu đen đao mang, xẹt qua giữa trời. Đao mang xuất thủ trước, không có chút nào vết tích, phảng phất tử trong hư không sinh ra bàn. Nhưng vừa hiện thân, liền kinh hãi toàn bộ thiên địa. Khí tức kinh khủng, chấn động phương viên mấy vạn mét, tựa như một tôn tuyệt thế ma thần thức tỉnh bàn, nhật nguyệt vì đó run rẩy. Màu đen đao mang chừng dài ngàn mét, thậm chí ở trên mặt đất, chém ra dài mấy ngàn mét khe hở, tựa như thâm nguyên bản. Dãy núi sụp đổ, thiên địa rung chuyển. Lui. Tiêu Trường Phong lôi kéo thanh tức thánh nữ lần nữa lui lại. Lần này trực tiếp thối lui đến 3 vạn mét bên ngoài. Nhưng dù vậy, đáng sợ khí tức, y nguyên quấy phong vân, để thanh tức thánh nữ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Quá mạnh. Đây chính là thiên tôn cảnh cường giả thực lực. Nhất cử nhất động đều sẽ khiến thiên địa biến hóa. Cường đại không thể địch. Đan Hoàng, mẫu thân của ta thế nào? 3 vạn mét khoảng cách, đã vượt ra khỏi thanh tức thánh nữ ánh mắt cực hạn. Lúc này trong nội tâm nàng lo lắng thiên yêu thánh, đành phải hỏi thăm Tiêu Trường Phong. Hết thể liền nhìn chính nàng tạo hóa. Đối với xung kích thiên tôn chi cảnh, Tiêu Trường Phong cũng không có niềm tin tuyệt đối. Giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể hy vọng chính thiên yêu thánh có thể vượt qua đi. Bất quá hắn tin tưởng mình luyện chế dục hỏa thành phượng đan. Có 7 thành 5 chắc có thể xung kích thành công. Ầm ầm. Cùng lúc đó, trên bầu trời, có kinh lôi dày đặc, nhưng không có ô vân. Đây không phải thiên kiếp, mà là thiên đạo hình phạt. Tu tiên giả cần vượt qua tiên kiếp mới có thể phi thăng thành tiên. Mà võ giả cũng sẽ nhận thiên đạo hình phạt. Xung kích thiên tôn cảnh, liền sẽ gây nên thiên đạo hình phạt. Nếu là xung kích thần cảnh, càng là sẽ có 9 cái thiên đạo hình phạt giáng lâm. Thiên đạo hình phạt xuất hiện, để quân thiên tôn trong lòng càng chặt. Ông, U Minh địa ngục chảm trực tiếp xé mở không gian. Chém ra một đạo dài ngàn mét vết nứt không gian. Thẳng bức thiên yêu thánh mà đi. Loan chảm. Đối mặt quân thiên tôn xuất thủ. Thiên yêu thánh không dám có chút chủ quan. Lập tức toàn thân hỏa diễm sôi trào, hai cánh như lao. Ầm ầm. Hai va chạm, một cỗ vô cùng kinh khủng ba động tuôn ra. Trung trung điệp điệp, bao phủ ngàn dặm. Dãy núi sụp đổ, vạn mục vẫn diệt. Cả tòa thập vạn đại sơn đều tại kịch liệt chấn động. Vô số yêu thú nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Chính là Thanh Lân Man Ngưu Tam nhức đầu mức năng lượng yêu thú cũng là như thế. Bởi vì đây là thiên tôn chi chiến. Chuyện gì xảy ra? Vô danh trong sơn cốc, sơn phong đổ sụp, đại địa chấn động. Lộc Linh thánh nữ mấy người cũng là cấp tốc bay ra sơn động, đi vào trên không trung. Bọn hắn roi mắt nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy tại thập vạn đại sơn chỗ sâu, có ánh sáng mãnh liệt cùng nóng bắn ra. Vô cùng chướng mắt, vô cùng kinh khủng. Dù là cách nhau cực xa, ý nguyên để trong lòng mọi người sinh ra đại khủng bố tới. Cái này đã vượt qua thánh nhân chi lực, chẳng lẽ có hai vị thiên tôn tại giao chiến? Lộc Linh thánh nữ toàn thân run rẩy. Nàng thân là luyện dược sư hiệp hội thánh nữ, tự nhiên gặp rồi thánh nhân chi chiến. Nhưng này mấy người chiến đấu còn lâu mới có được trước mắt cường liệt như vậy. Cái kia đang sợ ánh sáng cùng nhiệt, phảng phất đem vùng thế giới kia đều cho hủy diệt. Càng có vô số khe hở không gian hiện hiện. Bực này chiến đấu, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết thiên tôn chi chiến mới có thể xuất hiện. Có thể là... Tại sao có thể có thiên tôn ở đây giao chiến đâu? Tiêu trưởng lão gặp nguy hiểm. Lộc Linh thánh nữ đoán không được giao chiến hai vị thiên tôn là ai. Nhưng lại nghĩ đến Tiêu Trường Phong. Lập tức gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Nhưng mà cái kia kinh khủng chiến đấu ba động, để nàng đứng tại chỗ đều trong lòng rung động. Chớ nói chi là xâm nhập. Tiêu trưởng lão người hiền tự có thiên tướng, nhất định sẽ không có chuyện gì. Địch Ly cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nhưng lúc này lo lắng cũng là vô dụng, đành phải tin tưởng Tiêu Trường Phong. Vô luận như thế nào, nơi đây không nên ở lâu, ta trước mang các ngươi rời đi nơi này. Lộc Linh thánh nữ mặc dù lo lắng Tiêu Trường Phong, nhưng càng coi trọng mình đệ đệ muội muội. Bởi vậy nàng rất nhanh làm ra quả quyết lựa chọn. Có ngự thú túi tại, nàng một người cũng có thể mang đi yêu mọi đám người. Tiêu trưởng lão, ngươi nhất định phải còn sống. Trước khi đi, Lộc Linh Thánh Nữ còn là quay đầu nhìn một cái. Trong lòng cầu nguyện. Bất quá Tiêu Trường Phong lúc này cũng không có nguy hiểm gì. Ngược lại là Thiên Yêu Thánh. Đã bị quân Thiên Tôn chém bị thương. Phải cánh phía trên, một đạo máu me đầm địa vết thương hiện hiện. Thanh sắc loan giọt máu rơi, hóa thành hỏa diễm, rơi trên mặt đất thiêu đốt. Máu và lửa xen lẫn. Viết một bài bi tráng từ khúc. Quân Thiên Tôn dù sao cũng là Thiên Tôn cảnh nhị trọng cường giả. Hắn vừa ra tay, đối với Thiên Yêu Thánh tổn thương là chí mạng. Chưa từng đột phá trước đó, Thiên Yêu Thánh ý nguyên vẫn là thánh nhân cảnh. Cảnh giới chênh lệch, để nàng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Vậy mà lúc này, trên bầu trời kinh lôi cuồn cuộn, Thiên đạo hình phạt đã ngưng tụ hoàn thành. Trước có Quân Thiên Tôn, sau có Thiên đạo hình phạt. Thiên Yêu Thánh lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong. Chương 1269, Kim Quang Che Thiên, Chiêu Cáo Thiên Hạ. Lôi phạt, đây là giữa thiên địa chí cương lực lượng, cũng là thiên đạo thường dùng nhất thủ đoạn. Vô luận là tu tiên giả đàn kiếp, khí kiếp, tiên kiếp, đều là lấy lôi phạt làm chủ. Mà này thiên đạo hình phạt, cũng giống như thế. Chỉ gặp trên bầu trời, có một cái to lớn lôi điện vòng xoáy. Vòng xoáy chừng vạn mét chi rộng, che khuất bầu trời. Kinh khủng lôi điện ở trong đó xen lẫn. Thiên đạo hình phạt còn chưa rơi xuống. Chính là dẫn tới thiên địa biến sắc, toàn bộ thập vạn đại sơn cũng vì đó rung động. Mà cố khí tức này, càng là liên tục không ngừng khuếch tán. Đầu tiên cảm ứng được chính là yêu đô. Yêu đô bên trong trăm vạn yêu thú. Giờ phút này tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Không dám nhìn thẳng thiên uy. Chính là đại năng cảnh mạch điêu cũng giống như thế. Mà lại càng xa xôi. Có ẩn nấp thánh nhân cảnh cường giả mắt lộ ra sợ hãi. Ánh mắt nhìn về phía thập vạn đại sơn chỗ phương hướng. Cái này. Đây là thiên đạo hình phạt. Có người đang trùng kích thiên tôn chi cảnh. Một vị thánh nhân từ nhỏ cảnh bên trong đi ra, nhận ra thiên đạo hình phạt. Nam Cương mặc dù tương đối nguyên thủy, nhưng cường giả cũng không ít. Rất nhiều ẩn nấp không ra thánh nhân cảnh cường giả, đều là cảm nhận được thiên đạo hình phạt xuất hiện. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt cùng nhau bắn ra mà tới.